thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80. Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão Hạ. Lý Sương chính là án chiếu theo Như Phong tự bế trong Ma Thần Lục Tuyệt, mới khiến Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu của mình hình thành lực trói buộc càng thêm cường đại, cũng khiến cho mật độ đao mang đại đại tăng ra, từ đó mà tầng thứ của đao mang tăng lên không ít. Ký quái kỳ quái ạ, đao mang của con có thể đạt đến tầng thứ cao thế nào, thật ăn hay khiến cho người nghĩ không ra à. Vương Thông nhíu mày, lẩm nhẩm trong miệng. Ông làm sao cũng không tưởng ra được đa mang của Lý Dương vì sao lại lợi hại như vậy. Dù gì Lý Dương bất quá cũng chỉ là trung đẳng trong ngũ cấp cao thủ mà thôi, cự ly đến kim đan cảnh giới hãy còn một khoảng đường rất xa. Lý Dương vội vàng xí xóa nói: Sư bá, nghĩ không thì thôi, nghĩ không thông thì bỏ đi. Đúng lúc này, Cát Phủ từ bên ngoài biệt thự tiến vào. Thái Bạch Tiểu Lâu ở cảnh biệt thự Lý Sương, Cát Phủ tìm Lý Sương có chuyện tiện thể ghé qua. Vừa vào đến phòng khách, Cát Phủ liền thấy Vương Thông, lập tức nói: Lão tiên sinh, người khỏe chứ? Tôi đến tìm một Sịch Hương đệ. Sư bá, con cùng các đại ca nói chút chuyện cái. Lý Dương cùng Vương Thông cùng chào đón, tiện đó đứng dậy đi đến bên Cát Phủ nói: Cát đại ca, chuyện gì vậy? Không phải là đám lưu manh đó lại đến phá đám chứ? Nhưng bọn chúng vừa mới đến một lần mà. Cát Phủ lập tức lắc đầu cười khổ nói: Không phải là vấn đề đám tiểu lưu manh, mà là vấn đề của tiểu lâu. Ai, hiện tại tiểu lâu này căn bản không có cách mở cửa trở lại nữa, đám phục vụ viên của ta vừa rồi lại có thêm hai người từ chức, hơn nữa vừa rồi đám tiểu tử đó dùng đá ném phá tiểu lâu, làm bị thương một số người khách, hiện tại ta đang sai người đưa họ đi bệnh viện, còn phải bồi thường tiền khám chữa bệnh. Hơn nửa đồ thủy tinh của tiểu lâu bị vỡ không ít, cần phải chỉnh tu. Ta lo lắng là khi ta vừa chỉnh tu xong, cái đám hỗn đàn đó lại đến quậy phá, do vậy ta nghĩ chúng ta tạm thời nên đóng cửa tiểu lâu là hơn. Lý Dương vừa nghe, không để tâm cười nói: Đóng cửa thì đóng cửa, chỉ cần các đại ca cung cấp rượu trắng cho ta uống là được rồi. Với Thái Bạch Tiểu Lâu, Lý Dương vẫn luôn không để tâm đến, hắn giao cho vợ cùng Cát Phủ mỗi người 25% cổ phần, cũng là vì hắn không để tâm đến quyền sở hữu Thái Bạch Tiểu Lâu. Tốt, vậy thì thoải mái hơn một chút. Bất quá cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là điều hay. Lẽ nào chúng ta cứ đóng cửa hoài sao? Cát Phủ bất lực nói. Lý Dương tức thì nói: Đừng lo lắng, thương thủ tổ chức tối đa chỉ vài ngày sau là sẽ không còn đến làm phiền chúng ta nữa. Thương thủ tổ chức? Chuyện gì vậy? Đang ngồi trên sofa, Vương Thông đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Dương và Cát Phủ vẫn đang ở trong phòng khách, chỉ cách Vương Thông có vài bước. Với thính lực của Vương Thông, nghe bọn họ nói chuyện tuyệt đối là rất dễ dàng. Nghe sư bá hỏi, Lý Dương lập tức chuẩn bị nói, nhưng ngồi bên cạnh Vương Thông là Tiểu Kiệt Khắc đã vội cướp lời. Sư tôn à, tổ chức thương thủ rất là khốn kiếp, sư huyên có một cái tiểu lâu, tổ chức thương thủ kia luôn đến đòi bảo hộ, hơn nữa còn đòi gấp mấy lần. Sư huyên đương nhiên là không sao. Tổ chức thương thủ liền phái một số tên tiểu lưu manh đến quậy phá, ném đá, đập tiểu lâu, đủ mọi chuyện liên tiếp phát sinh. Đám tiểu lưu manh đó cũng quá đáng, lúc nào cũng chuẩn bị bỏ chạy. Sư huyên thực đúng là đau đầu. Lý Dương vừa nghe lập tức nói: Đích xác là có chuyện đó, sư bá. Bất quá nguyên lúc đầu là Cát Phủ đã giao phí bảo hộ cho tiểu lâu một lần rồi, sau đó bởi vì con trở thành ông chủ của tiểu lâu, tổ chức thương thủ lại đến đòi tiền, hơn nữa còn đòi gấp mấy lần, đích xác là chút khi người thái quá. Tiểu thương thủ mà cũng dám hiêu chương như vậy. Hừ hừ. Vương Thông khinh bỉ hừ lạnh, bất ngờ Vương Thông tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, ngượng ngùng nhìn Lý Sương nói: Cái này, chuyện này, sư diệt, Sư bá ta vốn định thay con giao huấn cho tổ chức thương thủ, nhưng vừa rồi ta chợt nhớ ra thủ lĩnh của tổ chức thương thủ là hảo hữu của đệ tử thứ ba của ta, hay là để ta bảo thủ lĩnh tổ chức thương thủ tự thân đến xin lỗi con có được không? Lý Dương sững người, ngây ngốc nhìn Vương Thông nói: Sư bá, tổ chức thương thủ này là một đại bang phái ở New York, thủ lĩnh của tổ chức đó cũng có chút địa vị. Sư bá người không lẽ có thể khiến thủ lĩnh bọn chúng tự thân đến xin lỗi con sao? Ở bên cạnh Điện Cương, Tiểu Kiệt Khắc, Lị Lị cùng Cát Phủ đều nhìn qua hướng Vương Thông. Vương Thông ngạc nhiên một trận, rồi lập tức nói: Cái này, ta quên nói với các người thân phận của ta, ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Bang. Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão, hào xưng địa hạ thế giới đệ nhất nhân, có thể dễ dàng kích sát lưỡng đại thất cấp cao thủ. Siêu cấp cao thủ huyết tộc công tước, là Thái Thượng Trưởng Lợi có quyền lợi tối cao của Thanh Bang, một trong thế giới ngũ đại hắc bang. Một nhân vật mang tính truyền kỳ trong địa hạ thế giới. Người này không ngờ lại là Vương Thông. Sư bá, sư tôn của ta không ngờ lại là Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Bang. Lý Dương cùng bọn người Tiểu Kiệt Khắc, Lị Lị đều sững sờ nhìn Vương Thông. Lý Dương đối với địa hạ thế giới hiểu biết rất nhiều, địa vị của Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão cũng thập phần hiểu rõ. Tỷ đệ Tiểu Kiệt Khắc mặc dù không hiểu lắm, nhưng bọn họ cũng biết Thanh Bang là một trong thế giới ngũ đại hắc bang. Biết được điều này, bọn họ cũng hiểu được sư tôn của mình quyền cao chức trọng như thế nào. Đừng như vậy chứ, thân phận này cũng không thể đại biểu cho thứ gì. Bất kể ta là ai, ta vẫn là sư tôn, sư bá của mấy đứa. Vương Thông nhìn bộ dạng kinh hãi của bọn Lý Dương mỉm cười nói. Tâm thần Lý Dương hoàn toàn khôi phục trở lại, tiện đó nhìn Vương Thông cười nói: Sư bá người cứ giấu riêng thật khiến chúng con khổ à. Nếu như sớm biết người là Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão, chúng con cần gì phải khổ não vì mấy tiểu nhân vật của tổ chức thương thủ chứ. Sư bá chỉ cần một cú điện thoại, chúng ta sẽ hoàn toàn không còn chút phiền não nào nữa rồi. Tiểu Kiệt Khắc tức thì hưng phấn nói: Ha ha, ta thực là thiên tài, ngay cả sư tôn cũng là Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão. Phải rồi, sư tôn, người đã là Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão, con thân là đệ tử của người, có tính là thành phần cao cấp của Thanh Bang không? Ừ. Vương Thông vuốt sâu, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nhìn Tiểu Kiệt Khắc đang kỳ vọng nói: Đại khái cũng được tính là vậy. Nói chuyện đùa, tam đại đệ tử của Vương Thông, đại đệ tử là bang chủ, nhị đệ tử là trưởng lão, còn một đệ tử quản lý sự vụ của địa hạ quyền đàn và tổ chức trung gian sát thủ, có người nào không phải là thành phần cao cấp của Thanh Bang? Tiểu Kiệt Khắc hiện tại còn nhỏ, chờ lớn thêm một chút, chỉ bằng thân phận Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão, tại Thanh Bang kiếm một thân phận cao cấp là hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Lý Dương trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trong lòng thầm nói: Sự tình thực đúng là cực kỳ mỹ diệu, sư bá của ta không ngờ lại là Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Bang, vậy kế hoạch tiến nhập địa hạ quyền đàn của ta không phải là càng dễ dàng hơn sao? Bất ngờ Lý Dương biến sắc, ông trời ạ, không lẽ lại đùa ta như vậy, ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh tổ chức thương thủ, lẽ nào bảng vàng sát thủ, tử đạn của ta vì vậy mà bị phá sao? Nhưng lúc này Vương Thông đã đả thông điện thoại với tam đệ tử của mình. Là ta. Diệu Huy, ngươi không phải có người huyên đệ là thủ lĩnh của cái gì tổ chức thương thủ chứ? Hừ, không ngờ đồ không có mắt đó lại đến đập phá tiểu lâu của sư diệt ta. Ngươi kêu hắn mau tự thân đến phủ kinh thỉnh tội. Thành ngữ Hán: Đi, bằng không tổ chức thương thủ cũng không cần tồn tại nữa. Thốn Mang tập 2. Tử đạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 81. Liễu Ám Hoa Minh Thượng. Vương Thông tam đệ tử Diệu Huy quản lý tổ chức trung gian sát thủ và địa hạ quyền đàn,

Lý Dương sững sờ, rồi lập tức tỉnh ngộ cái nhiệm vụ mà mình hy vọng đi lâu nay cuối cùng đã có thể tiếp nhận. Lý Dương nhất thời hưng phấn hẳn lên, hai tay như thiểm điện, lập tức nhấp vào trang web nhiệm vụ, 1 tỷ đô la để chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ. Thốn mang tập 2. Tử đạn thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 83. Nhiệm vụ đáo thủ. Đã chờ một thời gian dài rồi, cuối cùng cũng chờ được nhiệm vụ này. Ha ha, không tưởng được, đúng là không tưởng được. Nhiệm vụ này không ngờ lại hạ thấp hạn chế, thật là quá tốt rồi. Lý Dương sáng mắt, ngón tay cử động nhanh như điện, nhấp chuột vào nút nhận nhiệm vụ. Xin lỗi, người còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nhìn màn hình hiển thị, Lý Dương nhất thời sửng sốt, rồi lập tức nhớ đến bản thân đã nhận nhiệm vụ giết thủ lĩnh tổ chức thương thủ. Sư bá đã muốn tên khốn đó đến trước mắt ta xin lỗi nhận tội, được rồi coi như tiểu tử ngươi mạng lớn, đáng tiếc quá, lãng phí của ta 10 vạn đô la. Lý Dương lập tức nhấp vào trang web nhiệm vụ treo thưởng thủ lĩnh tổ chức thương thủ, chọn nút từ bỏ nhiệm vụ. Bỏ cuộc nhiệm vụ hoàn thành. Lý Dương oán hận nhìn trang web, thấp giọng nói: Tổ chức trung gian sát thủ này đúng là đồ vườn hút máu tham lam, mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ đều bị thu 10% giá trị giải thưởng làm phí bảo chứng, hoàn thành nhiệm còn tốt, có thể lấy lại tiền bảo chứng, thất bại là mất luôn. Còn may tiền bảo chứng cao nhất chỉ có 10 triệu đô la. Bằng không cái nhiệm vụ 1 tỷ đô la này ta còn nhận nổi sao? Tổ chức trung gian sát thủ kiếm tiền đúng là lợi hại. Khách phát nhiệm vụ cần giao nộp 10% làm phí thủ tục, giới hạn cao nhất là 10 triệu đô la. Sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ cần giao nộp tiền bảo chứng, may mắn, nếu như thành công tiền bảo chứng được trả lại. Nếu như thất bại, tiền bảo chứng kể như không còn. Lý Dương bỏ nhiệm vụ hiện tại, làm tổn thất 10 vạn đô la. Hy vọng không có A cấp sát thủ nào khác phát hiện nhiệm vụ 1 tỷ đô la này hạ thấp hạn chế. Lý Dương trong lòng hy vọng, tay phải với tốc độ kinh nhân, lập tức nhấp chuột vào trang web có nhiệm vụ 1 tỷ đô la. New York, trong một biệt thự nhỏ khu Brooklyn. Thượng đế à, cho con chỉ dẫn đi, nhiệm vụ này rốt cuộc là nhận hay không nhận? Một người da đen gầy gò đang nhìn trang web trên máy tính, ánh mắt cứ chuyển qua chuyển lại, miệng thấp giọng nói, hắn hiện tại đang do dự bất định. Chết gần một nửa số sơ cấp sát thủ, một trong tam đại tổ chức sát thủ Nhật Bản, Song Hoa tuyên bố bỏ cuộc nhiệm vụ. Tất cả những điều này khiến các sát thủ ý thức được nhiệm vụ, 1 tỷ đô la, không dễ dàng gì tiếp nhận. Vị hắc nhân gầy gò khả á này trong lòng đang đấu tranh kịch liệt. Thực lực của ta có mạnh hơn sát thủ Bính bọn họ không? Ngay cả một trong tam đại tổ chức sát thủ Nhật Bản, Song Hoa cũng bỏ cuộc nhiệm vụ này, được rồi, giữ mạng mới là quan trọng. Hắn cuối cùng đã quyết định bỏ qua nhiệm vụ này. Trong biệt thự Lý Dương. Ha ha, còn chưa có người tiếp nhận. Lý Dương vừa nhìn thấy màu sắc trang web đã biết, không hề do dự, lập tức nhấp vào nút tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp nhận hoàn thành. Lý Dương thở dài một hơi, tự an ủi mình. Thực đúng là không phải may mắn bình thường, không ngờ lại không có ai tiếp nhận nhiệm vụ trước ta. Nếu như bị người khác tiếp nhận trước, vậy là ta xui xẻo rồi. Trên thực tế, tin tức việc tổ chức trung gian sát thủ hạ thấp hạn chế nhiệm vụ 1 tỷ đô la được phát ra cho đến khi Lý Dương phát hiện, giữa khoảng thời gian đó đã có gần 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian 1 tiếng này đã từng có 2 sơ cấp sát thủ và 3 cấp sát thủ đã phát hiện tin tức này trước Lý Dương. Nhưng những sát thủ đó đều hiểu sự khủng bố của nhiệm vụ này. Nhìn thấy trên nhiệm vụ có ghi hơn chục sơ cấp sát thủ đã thất bại mà chết, bọn họ cũng như hắc nhân gầy gò kia sau khi tiến hành đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đều chọn bỏ cuộc. Dù gì tiền bạc mặc dù tốt thật, Nhưng sinh mạng còn quan trọng hơn, không có tính mạng tiền có nhiều hơn cũng vô dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Nhật Bản Song Hoa bỏ cuộc, lại không có sơ cấp sát thủ nào tiếp nhận nhiệm vụ. Mục Dịch tiên sinh, bên ngoài biệt thự hiện tại có vài chục người, đầu lính bọn họ muốn bái phỏng ngài, người dẫn đầu tự xưng là thủ lĩnh tổ chức thương thủ. Một nữ giúp việc đứng ngoài phòng Lý Dương ngọt giọng nói. Lý Dương nghe thấy, không khỏi nhích mép cười. Xem ra chắc là thủ lĩnh của tổ chức thương thủ đó rồi, không biết là tâm tình của hắn ta lúc này như thế nào. Ta còn nhớ là sư bá muốn hắn phụ kinh thỉnh tội, không biết là hắn có mang kinh điều theo không. Lý Dương liền rời khỏi phòng mình bước xuống lầu 2. Vừa bước xuống lầu, Lý Dương đã thấy một nam tử tóc nâu, trên thân người đó khác chiếc một áo ngủ màu trắng. Bất thần Lý Dương sáng mắt, bởi vì hắn thấy trên tay nam tử tóc nâu có cầm một cây roi ra. Ô, vị này chắc là Mục Dịch tiên sinh phải không? Nam tử đó hiện ra vẻ cung kính. Lý Dương chậm chậm bước xuống cầu thang, cười mà như không cười nhìn cây roi trên tay nam tử tóc nâu, rồi nhìn ánh mắt nam tử đó. Nam tử không lộ vẻ bất an, vẫn rất hết sức cung kính. Ta chính là... Lý Dương bất ngờ quay người đi đến bên bàn ăn, kéo ra một chiếc ghế, rồi nói: ngài cũng ngồi đi. Nam tử tóc nâu lập tức nói: không, không, tôi đứng cũng được rồi, tôi xin được tự giới thiệu mình trước. Tôi là tay lo thủ lĩnh của tổ chức thương thủ, lần này là tự thân đến, phụ kinh thỉnh tội. Hán ngữ với Mục Dịch tiên sinh. Nói rồi tay lo cởi bỏ áo khác, để trần nửa thân trên, quỳ mạnh xuống đất, hai tay giơ cao roi ra nói: hy vọng Mục Dịch tiên sinh đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với chúng tôi. Tay lo trước đó đã phát động tất cả những mối quan hệ hiện có kiểm tra lại một lần nữa. Hắn từ lão Kiệt khắc nắm được một tin tức, Mục Dịch này là do Hồng Bang tiến cử qua đây. Hơn nữa trên người tiền bạc không thiếu, hiển nhiên là sau lưng Mục Dịch còn có Hồng Bang. Từ một điểm này có thể nhìn ra, sau lưng Mục Dịch thần bí này có Hồng Bang và Anh Bang, bất kể là bang phái nào cũng đều không phải là thứ mà tổ chức thương thủ hắn có thể chọc đến được. Vì tổ chức, vì chính cái mạng nhỏ của mình, tay lo đã thực sự để trần nửa thân trên quỳ chờ Lý Dương trách phạt. Lý Dương nhìn tay lo quỳ, hai tay giơ cao roi ra, thản nhiên cười, tay khẽ với lấy một cốc trà trên bàn chậm rãi uống một ngụm, rồi nói với nữ giúp việc bên cạnh: nước trà này đã lạnh rồi, giúp ta hâm nóng lại. Tay lo quỳ trước mặt Lý Dương, nhưng Lý Dương làm như không thấy hắn. Tay lo nhất thời lo lắng không yên, hai tay giữ roi ra, hắn chỉ có thể cúi đầu, cũng không biết được biểu tình trên mặt Lý Dương. Hắn muốn ngẩng đầu lên nhưng lại không dám, hắn không biết tính khí Lý Dương thế nào, lo là Lý Dương nổi giận, đến khi đó tổ chức thương thủ bị diệt chỉ là chuyện nhỏ, bản thân toàn gia bị giết mới là thê thảm. Quỳ gần một khắc, lúc này những người của tổ chức thương thủ ở trong sân cũng đồng thời quỳ xuống, trong đám người đó có cả nam tử tóc vàng lần trước đã đến Thái Bạch Tiểu Lâu đòi phí bảo hộ. Đám người này chỉ biết một điều: sau lưng Mục Dịch này có Thanh Bang hùng mạnh hậu thuẫn, tổ chức mình đã đến giờ phút sinh tử tồn vong. Một khắc qua đi, nhưng với tay lo thì như dài hàng năm, trên trán hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lý Dương ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống tay lo đang quỳ, tựa như nhìn một con kiến vậy. Cường giả vĩnh viễn được tôn kính. Nếu như ta không có thế lực hùng mạnh hậu thuẫn, e là hiện tại chỉ có thể một mình đi ám sát hắn. Nếu như ta không có vũ lực mạnh mẽ, thì ngay cả thực lực ám sát cũng không có, chỉ có thể để bọn chúng khi dễ. Nếu như năm đó ta có được ít lực hùng mạnh, thì có thể hoàn toàn bảo vệ được Tuyết, nàng còn phải chết sao? Nếu như ta có thế lực hùng mạnh, Lâm Thiên Vũ đó còn dám bức tử Tuyết sao? Lý Dương trong lòng bắt đầu hỗn loạn. Tiên sinh, xin dùng trà. Thấy nữ giúp việc mang tới trước mặt cốc trà, Lý Dương tức thì trong lòng bực bội, đem bình rượu đến. Lý Dương thấp giọng nói. Nữ giúp việc lập tức lấy ra một bình rượu, Lúc này trong lòng cô ta cũng nghi hoặc, mặc dù bình thường trên thân Lý Sương có thứ khí tức băng lãnh nhàn nhạt, khiến người khó gần, nhưng mà đối đãi với bọn họ rất tốt, không có hành vi khiếm nhã nào, khi nói chuyện với bọn họ tính tình cũng tốt lắm, nhưng bộ dạng lúc này thì thật là hiếm thấy. Tay lo xui xẻo, hắn làm sao biết được, hắn quỳ như thế đã khiến Lý Dương nhớ lại những chuyện đau khổ trong quá khứ, tâm tình Lý Dương nhất thời trở nên kích động. Lý Dương tiếp lấy bình rượu, đứng phắt dậy, lập tức ngửa đầu, một bình rượu mạnh bị uống đi một nửa, Lý Dương bất ngờ nhìn thấy roi ra, liền lập tức chộp lấy roi. Đang quỳ trên mặt đất tay lo liền phát hiện roi ra bị chộp lấy, nhất thời trong lòng cả kinh cơ nhục toàn thân co rút, nhưng đồng thời trong lòng tay lo cũng bỏ đi được một khối đá, vừa rồi quỳ như vậy. Lý Dương lại không có phản ứng nào, cảm giác đó còn khó tiếp thu hơn. Phải ráng chịu bị đánh, đánh được là tốt rồi. Tay lo không hề cử động. Ánh mắt Lý Dương tập trung lên tay lo, tựa như nhìn thấy Lâm Thiên Vũ, roi ra trong tay nhất thời quất mạnh xuống. Ba. Tay lo bị roi quất lên tấm lưng trần, thanh âm vang lên rõ ràng. Một vệt roi màu đỏ lập tức hiện lên, cả chục đại hán đang quỳ trong sân nhất thời đều run sợ cả lên. Bọn họ lo lắng Lý Dương thực sự nổi giận, đến khi đó Lý Dương sẽ báo thù tổ chức thương thủ. Đối diện với thế lực của thanh bang, tổ chức thương thủ bọn họ ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Tay lo cảm thấy sau lưng bỏng rát, liền đó chỗ bị roi quất vào tê liệt đi. Lý Dương nhìn máu từ nơi vết roi thấm ra, lạnh lùng cười, ngửa đầu uống hết nửa bình rượu còn lại. Trong phòng khách lúc này chỉ còn mỗi tiếng uống rượu, người của tổ chức thương thủ không ai dám cử động, không ai dám đứng lên. Ba. Tiếng bình rượu vỡ tan. Bình rượu rơi xuống đất, vỡ văng ra khắp nơi, người của tổ chức thương thủ đều không khỏi run lên. Lý Dương vứt roi ra qua một bên, quay người bình thản nói: các ngươi cút đi, ngay mai đem 10 triệu đô la đến Thái Bạch Tiểu Lâu làm lễ bồi thường, chuyện này coi như xong. Tay lo sững người, rồi lập tức hưng phấn ngập trời, sự tình được giải quyết rồi. Chỉ cần phải giao 10 triệu đô la nữa là xong. Tạ ơn Mộc Dịch tiên sinh đại nhân đại lượng. Tay lo quỳ nói: tạ ơn Mộc Dịch tiên sinh đại nhân đại lượng. Hơn 10 thành viên của thương thủ tổ chức ở trong sân cùng đồng thanh nói. Lý Dương thản nhiên vô tình đi lên lầu 2, căn bản không để ý đến những người ở dưới, còn đám người tay lo, lập tức lần lượt đứng lên, lủi thủi lui đi. Khi đến trong lòng bọn chúng lo lắng không yên, khi về tâm tình bọn chúng thoải mái hẳn. Tuyết, thanh âm trầm thấp của Lý Dương vang lên trong phòng của hắn. Thốn mang tập 2. Tử đạn thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 84. Lang Vương. Trời đã tối. Trong phòng của Lý Dương, Tuyết bất ngờ ánh mắt liếc về phía một cây đại thụ của một biệt thự nhỏ, lập tức mắt sáng lên, thân thể như lưu quang lược ảnh, thân pháp xuyên vân tỏa vụ được vận dụng tự nhiên, chỉ trong thời gian một cái hô hấp, Lý Dương đã phá không lao ra, hướng tới cây đại thụ. Hô! Ánh sáng lói lên. Đao khí trên tay Lý Dương bay ra, tức thì cây đại thụ bị phân thành 10 khúc, Lý Dương chọn lấy một khúc, thoáng chốc phi thân quay về biệt thự. Thượng đế à, cái cây này sao lại bị cắt thành từng khúc vậy? Một phú hào ở trong biệt thự thấy cây đại thụ đang xanh tốt bỗng nhiên bị cắt thành từng khúc, tức thì kinh hô, những người xung quanh lập tức súng lại, nhưng bọn họ đều không phát hiện ra Lý Dương lói lên rồi biến mất trên không trung. Quay trở về phòng, Lý Dương nhìn khúc cây trước mắt, trong đầu liền nhớ lại những ngày còn ở trong bệnh viện với Khương Tuyết, mỗi lời nói tiếng cười, không thứ nào là không rõ ràng. Hốt nhiên đao khí Lý Dương toát ra, nhất thời bụi gỗ tung lên bay khắp phòng ngủ. Đao khí tung hoành, bụi gỗ tung bay. Trên mắt Lý Dương có một tia hạnh phúc, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong quá khứ. Một loại cảm giác mượt mà từ trong lòng bốc lên, đao khí trong tay thoáng chốc càng thêm tăng tốc, càng thêm ngưng luyện. Không biết đó là một sát na hay là vĩnh cửu, Lý Dương bỗng nhiên thu lại đạo khí. Bụi gỗ từ từ rơi xuống đất. Lý Dương dừng lại ở trước mắt, lệ trong mắt không tự nhiên mà rơi xuống. Tuyết! Tượng gỗ trước mắt sống như Khương Tuyết sống lại, nụ cười đó, đôi na như có thần. Nhìn Khương Tuyết được điêu khắc ra, Lý Dương phảng phất như quay về quá khứ. Lý Dương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Khương Tuyết, ánh mắt chứa đầy thâm tình thấp giọng nói: Tuyết, ta đi chấp hành nhiệm vụ đây, nàng ở nhà chờ ta. Thân hình Lý Dương liền đó lói lên từ ban công bay ra. Lý Dương, tâm cảnh tu vi ngươi không ngờ lại đề thăng rồi, lợi hại, đao khí cũng càng thêm ngưng luyện, lực công kích cũng càng thêm lớn hơn, lợi hại, lợi hại. Thanh âm Hạng Vũ vang lên trong đầu. Lý Dương bình tĩnh nói: Bá Vương, Lang Vương các tơ đó ở đâu? Hạng Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, từ khi Lý Dương hoàn thành bức tượng gỗ vừa rồi, hắn cảm thấy Lý Dương hình như không còn giống với quá khứ, nhưng cho dù là Hạng Vũ cũng không thể dò xét xem Lý Dương rốt cuộc biến đổi thế nào. Lang Vương các tơ đó đang ở trong một biệt thự khu Dích Mơn, được rồi, bổn Bá Vương trực tiếp đem địa hình truyền vào đầu ngươi. Hạng Vũ cũng không miêu tả rõ ràng, đơn giản đem địa hình trực tiếp truyền vào trong bộ Lý Dương. Lý Dương chậm chậm nhắm mắt tiêu hóa dần địa hình mà Hạng Vũ truyền đến. Hốt nhiên, Lý Dương mở bừng mắt thoáng chốc hướng về mặt đất, tay ghép pháp ấm, miệng thấp giọng hô: Độn! Lý Dương lập tức triển khai độn thuật, thân hình thoáng chốc xung nhập vào đất, không còn thấy nữa. Tổng tài tập đoàn Combo Carter những ngày vừa qua rất mãn ý, vô cùng mãn ý. Thân là tối cường giả trong lang nhân, Carter đương nhiên mang thiên tính của lang nhân chiến đấu, nhưng từ khi rời khỏi lang nhân nhất tộc, danh chính ngôn thuận trở thành một tổng tài của một tập đoàn, hắn vẫn không có cơ hội chiến đấu qua, nhưng khoảng thời gian này lại chiến đấu liên tục, điều đó không khỏi khiến hắn hưng phấn. Chỉ là hắn còn có chút buồn bực bởi vì thực lực đối thủ thật là quá yếu. Có lẽ cùng vài tên công tước quyết đấu mới thú vị. Các tơ chắt lưới nói, bất quá vẫn là thanh bang thái thượng trưởng lão có tính thiêu chiến nhất à. Đáng tiếc là ta đánh với lão ta, e rằng một chút hy vọng chiến thắng cũng không có, ta vẫn còn chưa vội đi tìm chết như vậy. Các tơ hiểu rõ, bản thân có thể thừa sức đối phó huyết tộc công tước, nhưng đối diện với thanh bang thái thượng trưởng lão thì lại không có lấy một chút cơ hội, bởi vì lúc xưa khi Vương Thông trong nháy mắt giết chết lưỡng đại công tước của mafia Mỹ, các tơ cũng có mặt. Quang mang thật là sáng lạn. Quang mang vừa lói lên rồi biến mất, lưỡng vị huyết tộc công tộc hùng mạnh thoáng chốc đã bị giết, cả hai đều không kịp biến thành rơi, luồng quang mang đó thật là quá khủng bố. E rằng cho dù là thân thể lang vương của ta cũng không chống nổi. Các tơ mỗi lần nhớ lại luồng quang mang chói sáng đó, lại cảm thấy run run. Đích xác, phi đao nhập đạo, cao thủ đồng đẳng cấp, tuyệt đối luôn là cao thủ Inh Cực Tông chiến thắng. Vương Thông thân là thất cấp cao thủ, đối với các thất cấp cao thủ khác tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết. Đó chính là chỗ khủng bố của phi đao nhập đạo. Dùng chân nguyên lực hùng mạnh thối luyện ra đao phách, mật độ năng lượng tăng lên hàng chục lần, ngưng luyện đến cực trí, một khi công kích uy lực lớn mạnh vượt quá sự tưởng tượng của các tu chân giả khác. Bỗng nhiên trong lòng các tơ chấn động, không hiểu sao lại cảm thấy một tia nguy cơ. Lẽ nào lại có sát thủ đến? Các tơ trong lòng cả kinh, đạt đến cảnh giới thất cấp cao thủ, mọi thứ trong phương viên phạm vi vài dặm hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng, cả chục sát thủ lần trước không có một ai có thể tiếp cận hắn, cho dù là nhẫn giả, khi cách hắn trăm mét là bị phát hiện, dù gì cách biệt đẳng cấp thật sự quá lớn. Nhưng hiện tại hắn lại không thể xác định được phương vị kẻ mới đến, điều đó thuyết minh rằng sát thủ đến lần này vượt xa sát thủ của chục lần trước. Ra đây cùng ta chiến đấu nào, ta biết ngươi đang ở gần đây. Các tơ đứng phát dậy, lực lượng bạo phát, áo trên người thoáng chốc nát vụn, thân thể cắt tơ chợt lói lên, lao mình ra vùng đất chống cạnh biệt thự. Hưu! Thanh âm vừa vang lên, tinh quang trong mắt các tơ lập tức lói lên, thân thể trong nháy mắt lao lên không. Tốc độ phản ứng thật là nhanh. Lý Dương đứng tại vị trí vừa nãy của các tơ, trong mắt tức thì hiện nét hưng phấn, cuối cùng đã một cao thủ chân chính có thể khiến bản thân phải thi triển hết toàn bộ công lực. Các tơ cứ như vậy đứng yên trong không gian, thân là thất cấp cao thủ, ngự không phi hành là tối cơ bản. Độn thuật không tệ, so với hai nhân giả kia thì lợi hại hơn nhiều, hai cái tên đó cách ta 100 mét là bị phát hiện rồi. Tốt, trước hãy thử một quyền của ta. Các tơ cười lớn, thân thể vọt mạnh xuống, tay phải thu về trước bụng, một lực lượng mạnh mẽ không ngừng tụ tập ở tay phải các tơ. Hô! Thân thể Lý Dương tựa như một luồng gió, nháy mắt đã bay ra ngoài 10 mét. Muốn chết! Bất ngờ các tơ hét lên một tiếng, hữu quyền mang theo lực lượng mạnh mẽ hung hãn đệm xuống đất. Chỗ bên trái cách Lý Dương 10 mét. Lý Dương xứng người, lẽ nào cao thủ đạt đến đẳng cấp lang vương cũng phạm phải sai lầm tối cơ bản, công kích không lẽ lại hướng sang bên cạnh. Ngao! Một tiếng sói tru bất thần vang lên tại bên cạnh Lý Dương, một thân ảnh cường tráng vọt lên không, nguyệt quang lập tức tụ tập trên thân hắn, lực lượng hắc ám ở xung quanh cũng không ngừng tụ tập, Lý Dương lập tức biến sắc, vừa rồi bên cạnh hắn không ngờ còn có một lang nhân khác, còn hắn lại không có chút phát giác nào. Út ca, ngươi nghĩ là ngươi có thể thoát khỏi sự quan sát của ta sao? Muốn đánh lén thật là mắc cười. Sát thủ đó là do ngươi phái đến à, muốn dùng hắn thu hút sự chú ý của ta, sau đó ngươi sẽ đánh lén. Hừ hừ, ngươi cũng có thường ta quá đó. Các tơ không chú ý đến Lý Dương, mà toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên tân lang nhân tên Út Ca kia. Hắn coi Lý Dương là tiểu nhân vật mà Út Ca phái đến để thu hút sự chú ý của hắn. Út ca sau khi biến thân trên người mọc dày lông sói, cặp lang trảo càng thêm sắc bén, phát ra lánh quang dày đặc. Các tơ, ngươi quả nhiên không hổ danh là đệ nhất cao thủ của lang nhân nhất tộc chúng ta, lợi hại, nhưng ngươi cho rằng ngươi không biến thân cũng có thể đánh bại ta sao, ngươi cũng quá coi thường Út ca này rồi. Út ca hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình phóng đi. Hưu hưu. Tiếng xít sắc bén lập tức vang lên, bên ngoài lang chảo bén nhọn có từng lớp quang mang, mang theo lực lượng mạnh mẽ, hướng tới các tơ. Đến hiện tại, các tơ vẫn không biến thân, đối diện với một thành viên cũ của gia tộc, các tơ ngạo lập tại không trung, nhìn xuống Út ca ở phía dưới đang lao đến, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Hắn tin vào lực lượng của mình, tin rằng cho dù không biến thân cũng có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Bỗng nhiên chân phải các tơ biến mất, rồi bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn. Oanh! Chân phải các tơ hung hãn va chạm với hữu trảo của Út ca. Út ca và các tơ đều không khỏi kìm được lùi người ra sau. Út ca trong thoáng chốc khống chế vững thân hình, thân thể lại lao vào tiếp, song trảo hình thành ảo ảnh, mãnh liệt phóng trảo vào ngực các tơ. Đúng ngay khi song trảo Út ca sắp chạm đến các tơ, bỗng nhiên trên mặt các tơ xuất hiện một nụ cười rụng rì. Phốc! Thanh âm tựa như bao da bị phá sách toạc bất ngờ vang lên. Út ca cảm thấy khó tin nhìn vào ngực của mình. Ngực hắn lúc này đã bị chân phải của các tơ phá tung. Liền đó giống như một bị thịt rơi xuống đất, làm bốc lên một đám bụi. Sao có thể được? Tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi không phải chưa biến thân sao? Thanh âm Út ca bắt đầu suy yếu dần, các tơ cũng là lang nhân, thập phần hiểu rõ chỗ yếu của lang nhân. Trái tim, vừa rồi một cước của các tơ đã phá vỡ trái tim Út ca. Các tơ cười lạnh từ trong thân thể Út ca rút chân phải ra, khiến người kinh dị chính là chân phải các tơ đã biến thành lang trảo. Ngươi! Sắc mặt Út ca đại biến, tựa hồ như nhớ đến chuyện gì nghiêm trọng. Các tơ nhìn Út ca sắp chết, nhẹ nhàng nói. Còn chưa nói với ngươi, ta đã có thể biến thân bộ phận rồi. Út ca gật gật đầu, máu tươi từ trong miệng ồm ồm thoát ra. Ngươi đúng là lợi hại, không hổ là đệ nhất nhân của lang nhân nhất tộc, không eo như lịch sử có thể biến thân bộ phận mà không cần dựa vào thánh khí, biến thân bộ phận gần như chỉ có tộc trưởng khi có thánh khí mới có thể thi triển, ngươi quả nhiên lợi hại. Út ca cắt tơ ta đương nhiên lợi hại, hừ. Ta hiện tại có thể khống chế biến thân bất kỳ bộ vị nào trên thân, còn những bộ vị khác thì bất biến, đây bất quá là kỹ năng ta có được khi đạt đến thất cấp cao thủ đỉnh phong, chờ khi ta đột phá thất cấp đạt đến bát cấp thành lang hoàng trong truyền thuyết, khi đó thì, hừ hừ. Các tơ ngạo nghễ hừ lạnh, máu tươi từ miệng út ca lại chảy ra, liền đó toàn thân bắt đầu co rút, sau đó chết đi. Lý Dương nhìn mọi chuyện phát sinh, trong lòng thầm than. Các tơ này quả nhiên lợi hại, vừa rồi hầu như còn chưa bạo phát lực lượng chân chính đã giết chết được đối phương rồi. Thanh âm Hạng Vũ lập tức vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương, ngươi cần cẩn thận, các tơ đó có thể biến thân bộ phận không như biến thân toàn bộ. Vừa rồi hắn thoáng chốc đã biến chân phải thành lang trảo, khiến út ca kia không kịp trở tay, trong nháy mắt bị giết. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là hình như hắn biến thân bộ phận căn bản không cần tốn thời gian. Chính xác, lang nhân biến thân theo đạo lý cần tốn một thời gian nhất định, nhưng theo quan sát vừa rồi chân phải các tơ biến thành lang trảo là đột nhiên biến hóa ra. Đây cũng là nguyên nhân út ca bị giết không kịp trở tay. Tiểu tử, ngươi không ngờ lại không chạy. Ngươi có phải cùng tên Út ca không? Hừ hừ, Út ca cũng đã chết rồi, lẽ nào ngươi nghĩ ngươi còn hy vọng sao? Các tơ chậm chậm đi đến gần Lý Dương, trong mắt tràn đầy sự coi thường. Lý Dương lạnh lùng cười, Út ca, ta không biết hắn là ai cả. Trong mắt ta, ngươi chỉ là 1 tỷ đô la mà thôi. Song thủ Lý Dương dần dần trở nên trong suốt, từng đạo đao khí lói lên trên tay. Đột, cùng với một tiếng hét, thân ảnh Lý Dương lập tức biến mất khỏi vùng cảm ứng của các tơ. Đúng vậy, hoàn toàn biến mất, cảm ứng không được khí tức của Lý Dương, một chút cũng không cảm ứng được. Sắc mặt các tơ dần trở nên nghiêm nghị, ánh mắt các tơ chầm chầm khép lại. Hưu, một tiếng rít sắc bén thoáng chốc vang lên. Thốn mang tập 2. Tử đạn thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 85. Đao khí. Piu. Các tơ lập tức biến sắc, thân hình giống như hỏa tiễn trực tiếp phòng thẳng lên không, thoáng chốc đã đứng giữa không gian. Các tơ nhìn xuống Lý Dương ở phía dưới, giận quá hóa cười. Lợi hại, ta không ngờ cũng phát giác không ra chút khí tức nào của ngươi, bất quá công kích của ngươi gần như chỉ có thể thương hại lục cấp cao thủ, đối với ta mà nói căn bản không đáng là gì. Lý Dương đứng trên đất bằng, ngửa đầu mỉm cười nói. Ta vừa rồi bất quá mới luyện chân tay mà thôi, đừng vội vàng, thủ đoạn lợi hại của ta còn chưa xuất ra. Phải rồi, ngươi cứ ở trên không trung, lẽ nào ngươi là rơi thích bay à? Lý Dương mặc dù với thân pháp, xuyên vân tỏa vụ, có thể đứng trong không gian khoảng 1 phút. Nhưng mà đối với Lý Dương mà nói, hắn ở trên mặt đất uy lực công kích mạnh hơn. Dù gì hắn cũng có độn thuật và liếm tức thuật, vận dụng liếm tức thuật, ngay các tơ cũng không thể phát hiện ra chút khí tức nào của hắn. Sau đó dùng độn thuật tập kích tuyệt đối là sự phối hợp hoàn mỹ. Vừa rồi một đạo đao khí dùng theo phương pháp này đã làm bị thương phần chân các tơ. Rơi. Hừ, các tơ ta ghét nhất chính là lũ rơi thối tha. Đối phó với tiểu tử ngươi, ta cho dù ở trên mặt đất cũng có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Thân hình các tơ lói lên thoáng chốc, nhân ảnh trong không trung biến mất. Gần như đồng thời thân hình các tơ xuất hiện ở bên cạnh Lý Dương, còn hai chân hắn đã liên tục công ra hàng trăm cú đá, tốc độ đã đến mức độ khủng bố. Nhưng Lý Dương tức thì như cành liễu trôi nổi, xem ra rất dễ dàng tránh thoát khỏi đòn công kích của các tơ. tốc độ tối thiểu gấp 10 lần ta kinh khủng, còn may là ta có xuyên vân tỏa vu thân pháp cảm ngộ được tự nhiên, mới miễn cưỡng có thể tránh được đòn công kích của hắn. Lý Dương trong lòng phát lạnh. Luận tốc độ, hắn căn bản không phải đối thủ của các tơ, nhưng các tơ tên lăng nhân này lại không thể lý giải được tự nhiên chi đạo. Trong mắt hắn ta, thân pháp tránh né vừa rồi của Lý Dương thập phần phiêu giật, thập phần tự nhiên, không như hắn đơn giản trực tiếp. Nhưng các tơ căn bản không thể lĩnh ngộ được sự tinh túy trong thân pháp của Lý Dương. Đột, thân hình Lý Dương thoáng chốc biến mất, khí tức cũng không thể phát giác được. Cái tên khốn K-O-E-B này. Các tơ đối với độn thuật của Lý Dương thực sự là bất lực, đặc biệt là Lý Dương đã phối hợp thêm liếm tức thuật. Các tơ càng không phát giác được gì, đối diện chiêu này các tơ chỉ có cách bay lên không trung. Nhưng mà các tơ không thể mối mặt được. Hắn một thất cấp cao thủ, lẽ nào chỉ có thể tránh né? Hừ, ta đứng ở đây xem ngươi làm ta bị thương cách nào. Con mắt các tơ đỏ lên, hai chân thoáng chốc hóa thành lang trảo khủng bố. Lang mao trên hai chân dày đặc, từng đạo hắc sắc năng lượng vần quanh phần chân. Nửa thân trên trần trụi của hắn cũng bắt đầu tán phát ra năng lượng cường mãnh. Lúc này các tơ đã hoàn toàn bị hắc sắc năng lượng bao vây, thêm vào thân thể cường hãn của hắn tựa như thần ma nơi địa ngục. Hưu hưu, quang mang lóe lên, Lý Dương liên tục bắn ba đạo đao khí về phía các tơ. Ngao, các tơ ngửa đầu chu lên, hắc sắc khí lưu trên thân nhất thời dày đặc thêm, cả thân thể tựa như bị hắc sắc khí lưu bao vây. Thương, giống như tiếng kim loại va chạm nhau. Ba đạo đao khí của Lý Dương miễn cưỡng phá được hắc sắc khí lưu đập lên thân các tơ, nhưng ngay một chút thương tích trên bề mặt nhục thể của các tơ cũng không có. Nhục thể các tơ thực sự là quá sức cường mãnh, Lý Dương căn bản là không gây được chút thương tích nào. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi ngay cả thực lực để bước ta hoàn toàn biến thân cũng không có, hiện tại đến ta công kích rồi. Thân hình các tơ lói lên rồi biến mất, Lý Dương chỉ thấy từng đạo tàn ảnh. Tên này tốc độ càng nhanh hơn rồi, biến thái. Lúc này hai chân các tơ vẫn ở trạng thái biến thân, do vậy tốc độ so với vừa nãy gần như nhanh hơn gấp đôi, Lý Dương hiện tại căn bản không thể tránh né. Xuyên vân tỏa vụ, Lý Dương nhẹ nhàng trôi nổi. Thân thể trong bóng cước của các tơ tựa hồ rất dễ dàng trôi thoát qua. Xem thì thoải mái, nhưng chỉ Lý Dương có khổ tự mình biết. Tên này thật đúng là biến thái, tốc độ so với vừa rồi cao hơn gần gấp đôi. Không hay đồn. Lý Dương bất chợt cảm thấy không hay, lập tức tay kết pháp ấm thoáng chốc đã chui vào trong đất. Bồng. Chân phải cắt tơ quét qua eo Lý Dương, hắc sắc năng lượng cường mãnh mang theo lập tức, xoẹt qua eo Lý Dương. Cho dù phản ứng nhanh, Lý Dương vẫn bị công kích chạm đến một chút. Mặc dù chỉ là một chút hắc sắc năng lượng, nhưng Lý Dương vẫn cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ trùng kích. Một cỗ hắc sắc năng lượng lập tức trùng nhập vào trong kinh mạch Lý Dương. Tiên thiên chân khí bản thân thoáng chốc tan rã, căn bản không thể chống cự được chút nào. Hắc sắc năng lượng kia cùng một đẳng cấp với chân nguyên lực, căn bản không phải là thứ mà tiên thiên chân khí của Lý Dương có thể ngăn cản. Ồ, ma sát lực đáng tiếc là chẳng tinh thuần gì. Thanh âm Hạng Vũ vang lên, hắc sắc năng lượng kia thoáng chốc bị Hạng Vũ hoàn toàn hấp thu, không còn chút nào trong kinh mạch Lý Dương. Lý Dương tức thì hồi phục lại trạng thái tốt nhất. Dưới đất, Lý Dương thân ở dưới đất, hoàn toàn cảm thụ được khí thế cường đại ở phía trên. Hừ, ta vẫn không tin là ngay cả phòng ngự của ngươi cũng phá không được. Trong tay Lý Dương một cỗ đao khí bắt đầu thu sức, mỗi lần thu sức, đao khí càng thêm ngưng tụ. Nhưng lúc này các tơ ở trên mặt đất tựa hồ như phẫn nộ vì bị Lý Dương hí lộng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, trong lòng Lý Dương kinh hãi, thân thể dưới đất lập tức lóe lên, đất cát bên cạnh hắn nhất thời bị tách ra, hắc sắc năng lượng cường mãnh trực tiếp xuyên nhập vào nơi sâu trong lòng đất. Trên mặt đất, song quyền các tơ mang theo hắc sắc năng lượng mãnh liệt oanh kích xuống mặt đất, một cái rồi lại một cái lỗ sâu ham xuất hiện trên mặt đất, nhưng vẫn không có cảnh sát nào đến. Các tơ khoảng thời gian này liên tiếp bị sát thủ công kích, do vậy luôn có một số âm thanh lớn phát ra, chính là do một số sát thủ dùng vũ khí nóng có uy lực lớn tạo thành. Cảnh sát cũng từng ghé qua, sau đó bị các tơ dùng tiền tiến đi, cho nên bình thường cảnh sát cũng không quản xem nơi đây phát sinh chuyện gì. Mẹ kiếp, tên này hóa điên rồi à? Lý Dương ở dưới đất chửi, hắn có thể dùng độn thuật trong lòng đất, nhưng hắn không thể tránh né năng lượng công kích điên cuồng thế này, khiến Lý Dương ở dưới đất cũng rất khó tiếp thụ. Tiểu tử, ta xem ngươi có ra không? Trên mặt các tơ thoáng quá một tia âm lãnh, hai tay mãnh liệt bạo phát hắc sắc năng lượng hùng mạnh, thoáng chốc hình thành lục mang tinh trận. Hắc sắc năng lượng cường mạnh nhất thời từ lục mang tinh trận quán xuyên qua mặt đất. Oanh long long, lục mang tinh trận bao trùm phía dưới, mặt đất bị lật tung lên, từng đạo hắc sắc năng lượng cường đại tựa như lời tiến trong phạm vi điên cuồng công kích, Lý Dương không may bị kẹt ở bên trong. Đây là trận pháp gì? Ta tại sao lại không thể dùng độn thuật thoát ra? Lý Dương chật vật tránh né hắc sắc năng lượng hết đạo này đến đạo khác. Hạng Vũ cười trêu: đây chỉ là lục hợp trận pháp tối giản đơn tối phổ thông mà thôi, tên lang nhân này chỉ hiểu được chút bề ngoài thôi. Nhưng chỉ một chút bề ngoài, hắn đã có thể khốn trụ được ngươi rồi, chủ yếu là năng lượng thể nội ngươi đẳng cấp quá thấp, thấp hơn hắn rất xa, do vậy không thể dùng độn thuật thoát đi. Ta vì sao nhất định phải trốn đi? Lý Dương khuôn mặt cười lạnh, đao khí trong tay phải đã gần như biến thành đao mang rồi. Cẩn thân công kích, hô! Đúng khi các tơ đang chuẩn bị tiếp tục gia tăng năng lượng quán nhập vào trong trận pháp, hốt nhiên một thân hình lướt qua. Các tơ nhất thời cảm thấy một cơn đau từ bề mặt ra, cúi đầu nhìn xuống, từng tia tiên huyết bắt đầu thấm ra. Hắn, Lang Vương các tơ không ngờ đã thụ thương rồi. Vừa rồi Lý Dương đã lợi dụng việc không phóng đao khí ra, mà lại khống chế đem một lượng lớn đao khí cấp thấp tụ tập hình thành đao khí mạnh nhất dùng làm công cụ chiến đấu tiến hành công kích cận chiến. Quả như dự liệu, hiệu quả tạo ra rất tốt. Chết đi! Các tơ nhất thời đại nộ, tay phải hóa thành vạn thiên trảo ảnh, hung áp chộp tới kẻ vừa công kích hắn Lý Dương. Đột! Thân hình Lý Dương thoáng chốc biến mất. Phiêu! Thân hình Lý Dương xuất hiện sau lưng các tơ, đạo đao khí kia lại xuất hiện, khiến trên thân các tơ lại thêm vết thương. Ngao! Các tơ đầu cũng không quay, trực tiếp mãnh liệt chộp mạnh về phía sau. Đột! Nhưng Lý Dương vừa công kích hoàn tất lập tức đổn đi. Phiêu! Lại một đạo thương ngân. Đột! Lý Dương lại dùng độn thuật tránh đi. Khốn kiếp! Hống! Lang Vương các tơ gần như điên cuồng, tốc độ hắn nhanh hơn Lý Dương, nhưng Lý Dương vô thanh vô tức, với liếm tức thuật, hắn căn bản cảm thụ không được khí tức của Lý Dương. Lý Dương dùng độn thuật thoáng chốc xuất hiện bên cạnh hắn, công kích xong lập tức dùng độn thuật ly khai, các tơ căn bản không thể công kích. Đột! Cứ sau một lần công kích thành công, Lý Dương lại dùng độn thuật trốn đi. Đột! Cuối cùng trên thân có cả chục vết thương, các tơ cuối cùng đã phát cuồng, rút cục bách nhìn không nổi, hắn đường đường là tối cường giả của lang nhân nhất tộc, mặc dù công của Lý Dương chỉ khiến hắn sách chảy chút máu chứ không tạo được thương hại nào lớn, nhưng thế vẫn là sỉ nhục đối với tối cường giả của lang nhân nhất tộc như hắn mà nói, chính là sỉ nhục. Biến thân, ngao! Các tơ ngửa đầu hét lên, tiếng sói tru lập tức vang lên, trên bầu trời ánh trăng tựa hồ thoáng chốc biến thành huyết hồng sắc, từng đạo năng lượng từ trong hắc ám, từ trong ánh trăng dung nhập vào cơ thể các tơ, lang mao trên thân các tơ lập tức tấn tốc sinh trưởng, trên trán các tơ xuất hiện một chiếc sừng kỳ lạ, hoàn toàn biến thân. Lang nhân này quả nhiên lợi hại, gần như sắp đột phá lang vương cảnh giới rồi, trên đầu hắn cũng đã có một cái sừng, chỉ cần đột phá thêm một chút, hắn sẽ đạt đến lang hoàng cảnh giới. Đáng tiếc à! Hạng Vũ ở trong đầu Lý Dương thấp giọng than. tên khốn kiếp chỉ giỏi trốn tránh đánh lén nhà ngươi, mau ra đây cho ta. Cùng với một tiếng thét lớn, song chảo các tơ thoáng chốc phá tung đất lên, đất đai trong phạm vi khống chế của Lục Mang tinh trận bị hắn đào lên hoàn toàn. Phù! Lý Dương hít lấy một hơi lạnh, vừa rồi tốc độ các tơ đào đất quá nhanh, dù hắn dùng độn thuật chuẩn bị trồi lên mặt đất, nhưng vẫn bị trảo phong của các tơ công kích, năng lượng cường mãnh khiến thân thể Lý Dương xuất hiện những vết máu. Hừ hừ, tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Các tơ với nhục thể cường hãn đứng lơ lửng trước mặt Lý Dương. Lý Dương lánh léo cười. Ta vì sao phải chạy? Chết cho ta. Ma thần lục tuyệt. Đoạn xuyên phân hải. Lý Dương ánh mắt hơi khép lại, tay phải toàn lực mô phỏng theo dược tích của Hồng Quân đạo nhân trong đoạn xuyên phân hải. Nhất thời một cỗ thiên địa linh khí bị hấp dẫn đến. Trong tay Lý Dương là ngọn phi đao, đao khí đã được ngưng tụ đến hết mức Lý Dương có thể làm được lại một lần được áp xúc. Trong tích tắc này, Lý Dương cũng không thể khống chế được ngọn đao khí đã đạt đến mật độ kinh người này nữa, lập tức vung tay phóng ra. Hưu! Tinh cực tam cảnh, ảm nhiên chi cảnh. Lý Dương thoáng chốc khống chế linh khí có ở xung quanh điên cuồng tu tập tiến nhập vào trong đao khí, không ngừng áp xúc cổ đao khí đó, đao khí cũng không ngừng ngưng tụ, lực lượng tinh thần Lý Dương có được cũng không ngừng khống chế để năng lượng áp xúc càng nhiều hơn, áp xúc, tái áp xúc. Trong mắt Lý Dương, trong trời đất chỉ có các tơ và cổ đao khí mà mình đang không ngừng áp xúc. Thốn Mang tập 2. Tử đạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 86. Miêu sát. Phi đao đao khí là do Lý Dương dựa vào thất diệu tinh cực thông qua chu thiên càn khôn trong thể nội không ngừng thối luyện mới hình thành. Bản thân lực công kích so với tiên thiên chân khí mạnh hơn 10 lần, nhưng cỗ đao khí trong tay Lý Dương phát ra lại càng được trải qua sự điên cuồng áp xúc, lực công kích tăng lên gấp mấy lần. Cuối cùng thông qua đoạn xuyên phân hải và ảm nhiên chi cảnh hấp thu một lượng lớn linh khí rồi điên cuồng áp xúc, lực công kích cực mạnh đã gây nguy hiểm đến cho các tơ. Tiểu tử quả nhiên lợi hại. Các tơ cười lớn, cơ nhục trên thân mãnh liệt bạo phát, hắc sắc năng lượng cường mãnh xung quanh cơ thể các tơ lóe lên như điện quang, hiện rõ vẻ khủng bố. Bồng! Cổ đao khí do Lý Dương phát ra hung hãn chém lên ngực các tơ, thân hình các tơ rung lên, tại phần xương sườn để trần của các tơ đã xuất hiện một vết thương rất rõ ràng, máu tươi tức thì túa ra. Ta hoàn toàn biến thân, ngươi cũng có thể gây thương tích cho ta, giỏi, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của Lang Vương. Các tơ song trưởng mở rộng, thân thể tự nhiên nổi lên, ánh trăng trên trời bất ngờ phát ra một luồng quang mang gần như thấy được chiếu xuống thân các tơ. Lang nhân là sủng nhân của mặt trăng hắc ám. Vết thương nơi ngực các tơ gần như chỉ thoáng chốc đã hoàn toàn phục hồi, lang mao bên ngoài cơ thể nguyên bản chỉ dài một tấc, hiện tại tức thì bắt đầu điên cuồng mọc dài ra, bằng mắt cũng có thể thấy tốc độ sinh trưởng, chỉ một lúc lang mao đã dài gần cả thước, ánh mắt của các tơ cũng biến thành đỏ như máu. Đây mới là chân chính thực lực của ta. Các tơ nổi lên giữa không trung nhìn Lý Dương lãnh khốc nói. Hốt nhiên thân ảnh các tơ biến mất không thấy nữa. Lý Dương lập tức biến sắc, biết là không hay. Lập tức thân hình tựa như không có trọng lực trôi đi. Lúc này thanh âm thân hình các tơ vừa rồi di động mới vang lên, nói lên rằng tốc độ của các tơ đã vượt xa tốc độ âm thanh. Tốc độ siêu âm. Lý Dương biết là chống không lại, lập tức thi triển độn thuật, chuẩn bị tiến vào lòng đất. Bồng! Một cước mãnh liệt đã hốt nhiên xuất hiện trong mắt Lý Dương, tâm thần Lý Dương hoàn toàn cảm ứng được quỹ tích công kích của một cước này, nhưng mà nhục thể hắn căn bản là phản ứng không kịp, chân phải các tơ hung ác quật trúng vùng bụng Lý Dương. Piêu! Lý Dương miệng phun máu. Máu tươi rơi khắp không gian, Lý Dương thân thể vô lực ngã vật ra đất, phần bụng có một vết thương rất lớn, máu tươi cũng chảy ra. Phụ phụ. Hốt nhiên có tiếng rít thật lớn vang lên, đó là tiếng thiên địa linh khí kịch liệt vận động phát ra, so với tốc độ khi Lý Dương tu luyện hấp thu thiên địa linh khí thì nhanh hơn trăm lần. Vô số thiên địa linh khí tụ tập, thậm chí xung quanh Lý Dương hoàn toàn bị một đám xương lớn màu xanh bao phủ, đám xương lớn đó điên cuồng tiến vào thể nội Lý Dương. Lý Dương tiểu tử này không phải muốn đấu với lang nhân kia một trận sao, hiện tại không phải là muốn để ta xuất thủ chứ? Hạng Vũ không chế lượng lớn thiên địa linh khí này đến chữa trị thương tích thể nội Lý Dương. Thương tích của Lý Dương quá nặng, một cước đó gần như phá vỡ toàn bộ khí quan trong cơ thể Lý Dương, còn may là có Hạng Vũ. Theo như Hạng Vũ nói, chỉ cần linh hồn hoàn hảo, thân thể có thể trực tiếp dùng năng lượng tu sửa. Khi năng lượng đạt đến trình độ nhất định thì có thể trực tiếp tu sửa thân thể. Rốt cuộc là thế nào? Các tơ cảm nhận được thiên địa linh khí ngập tràn ở xung quanh. Trong lòng tức thì có một tia bất an, hắn tin chắc một cước vừa rồi của mình tuyệt đối khiến đối phương phải chết, trừ đối phương là lang nhân hoặc huyết tộc. Lang nhân và huyết tộc chỗ yếu là trái tim, chỉ cần trái tim không vỡ thì sẽ không chết. Không quản đến trước hãy xé xác cái tên này. Các tơ lập tức lao về phía Lý Dương. Bồng. Cùng với thanh âm va chạm, thân thể các tơ không kìm được ngã vật ra đất. Các tơ lập tức biến sắc, bởi vì hắn cảm giác xung quanh cơ thể Lý Dương tựa như có một lồng khí vô hình. Vừa rồi hắn chính là đụng vào thứ đó. Hừ, ta quyết không tin với nhục thể cường hãn của lang vương ta mà không phá được cái lồng khí vô hình này. Cùng với tiếng gầm nhẹ, các tơ lại mãnh liệt va chạm vào lồng khí vô hình kia, đụng càng mạnh, phản hồi lại càng lợi hại. Các tơ chỉ cảm thấy toàn thân mình chấn động, tựa như có lực lượng lớn lao đập lên thân mình vậy. Oanh! Các tơ mắt đỏ rực, làm sao cũng không tin được với nhục thể mạnh mẽ của mình, ngay cả một cái lồng khí nhỏ cũng phá không được. Lại lập tức vọt lên. Cùng với thanh âm va chạm, các tơ lần nữa lại bị phản hồi ngã văng ra đất. Oanh! Trong thời gian vài phút, thân thể Lý Dương đã hoàn toàn hồi phục trở lại, còn các tơ luôn điên cuồng va chạm. Lực lượng va chạm quá lớn khiến bản thân ngược lại cũng thụ chút thương tích. Bất quá hiện tại là ban đêm, trong bóng tối, lang nhân có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, thân thể hắn cũng có thể khôi phục rất nhanh. Bá vương, tên khốn này đơn giản là đao thương bất nhập, ta thật là không có biện pháp nào, người ra tay đi. Lý Dương cuối cùng đành bỏ cuộc việc tranh đấu với tên lang nhân có nhục thể quá cường hãn này. Bá vương Hạng Vũ nghe vậy, tức thì nói: tốt, ngươi chỉ cần một quyền nhắm tới hắn mà đánh là được rồi. Không phải lo lắng hắn có thể gây thương hại đến ngươi. Lý Dương sững người, rồi lập tức gật đầu, hắn tin vào Hạng Vũ. Thanh sắc thiên địa linh khí chậm chậm tản ra, Lý Dương đứng lên từng bước tiến tới các tơ. Ui, lẽ nào ngươi hóa điên rồi? Còn muốn tưởng lao vào nữa? Lý Dương tự cười mà như không cười nhìn các tơ chuẩn bị tiếp tục lao vào. Các tơ nhìn Lý Dương hoàn hảo vô tổn, không khỏi sững người, đầu như muốn nứt ra. Ngươi. Các tơ chỉ Lý Dương cưng họng nói không ra. Lực lượng một cước vừa rồi các tơ đương nhiên hiểu rõ, cho dù là cột sắt, dưới một cước đó cũng bị đá gãy. Hơn nữa vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy phần bụng Lý Dương bị phá tung, nhưng hiện tại một chút thương tích cũng không có. Đừng ngươi ta nữa, các tơ, chuẩn bị chịu chết đi. Lý Dương nhạt nhẽo nói. Các tơ tựa như nghe thấy câu nói đùa khó tin nhất. Ha ha, ta chịu chết. Ngươi nói để ta chịu chết. Bất ngờ thân hình các tơ khẽ động, gầm nhẹ. Hay là ngươi chết cho ta. Chân phải cường mãnh mang theo lực lượng mãnh liệt lần nữa đánh tới. Lý Dương đưa nắm đấm của mình ra, nhẹ nhàng đánh lên chân phải tráng kiện của các tơ ca giác. Tựa như nắm đấm đập phải bánh quy, chân phải các tơ dễ dàng bị đập thành hai đoạn. Sau đó nắm đấm của Lý Dương trong con mắt của các tơ hướng tới ngực hắn mà đánh. Phụt. tựa như xuyên phá một tờ giấy, nắm đấm Lý Dương dễ dàng đập nát chân phải các tơ, rồi đập nát nơi trọng yếu nhất của các tơ là trái tim thành bụi phấn. Mặc dù nói thì chậm, nhưng đây bất quá cũng chỉ trong thời gian Lý Dương xuất ra một quyền mà thôi. Miễu sát. Một quyền miễu sát. Lý Dương bản thân cũng xứng người, hắn biết Hạng Vũ sẽ ra tay, hắn cũng cảm thấy một cỗ năng lượng từ nắm đấm mình phát ra, nhưng hắn làm sao cũng không thể tin được vừa rồi Lang Vương mạnh mẽ vô bị không ngờ lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Đây, sao lại thế này? Hắn tốt xấu gì cũng là đỉnh điểm của thất cấp cao thủ, cũng là tối cường giả của lang nhân nhất tộc, sao lại dễ dàng bị giết như vậy? Lý Dương sững sờ hỏi. Hạng Vũ ngạo nghễ nói: đẳng cấp cách biệt. Hừ hừ, hắn là một thất cấp cao thủ, nhưng bổn bá vương thì sao? Mặc dù bổn bá vương hiện tại tụ tập năng lượng không thể vượt quá giới hạn của phàm nhân giới, một khi vượt quá sẽ bị tiên giới cảm ứng được. Nhưng cho dù như vậy, bổn bá vương vẫn có thực lực của cực hạn phàm nhân giới là cửu cấp cao thủ. Ngươi nên biết, đẳng cấp càng cao cách biệt càng lớn, năng lượng của hắn thậm chí không bằng một sổ chéo một châm của bổn bá vương. Trong mắt bổn bá vương, hắn chỉ là một con kiến. Ngươi nói bổn bá vương giết kiến đơn giản như vậy, lẽ nào không đúng? Nhưng tôi cũng là ngũ cấp cao thủ. Các tơ kia sao lại hao phí nhiều thời gian với tôi như vậy? Lý Dương lại hỏi. Hạng Vũ trách mắng. Ngươi khùng ạ. Nếu như ngươi không thông qua thất diệu tinh cực thối luyện ra đao khí, lực công kích của ngươi cũng không thể thương hại được hắn. Nếu như ngươi không có tu luyện qua ma thần lục tuyệt, ngươi căn bản tránh không nổi đòn công kích của hắn. Nếu như ngươi không tu luyện liếm tức thuật, ngươi căn bản chạy không thoát khỏi cảm ứng của hắn, sớm đã bị giết chết. Nếu như ngươi không có độn thuật, ngươi căn bản không có chỗ mà chạy. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy là dựa vào độn thuật, liếm tức thuật, ma thần lục tuyệt cùng đao khí tất cả cùng tác dụng mới có kết quả đó, bằng không ngươi cũng chỉ miếu sát. Cho dù ngươi có bao nhiêu bí pháp chân quý như vậy, cuối cùng kết quả là gì? Còn không phải bị hắn một cước đá chết. Nếu như không phải bổn bá vương ra tay, ngươi trong tay hắn, lẽ nào không phải là một con kiến để mặc cho hắn nhào nặn sao? Lời Hạng Vũ khiến Lý Dương giật mình, phải ạ, cho dù có nhiều kỹ năng như vậy, hắn cuối cùng vẫn bị một cước đá bay, xém chút là chết ngay tại chỗ. Bất kể thế nào, thực lực bản thân mới là căn bản. Khi đạt đến một trình độ nhất định, cho dù người khác có kỹ xảo hơn nữa cũng phải thất vọng. Hạng Vũ nhạt nhẽo nói. Lý Dương thầm gật đầu, đề cao thực lực mới là căn bản. Phải rồi, bá vương, vừa rồi nắm đấm tôi đập trúng người à? Sao tôi cảm giác như đập phải bánh quy? Lý Dương nhớ lại cảm giác khi một quyền vừa rồi đập vào nhục thể các tơ, không tự giác hỏi. Hạng Vũ liền hỏi ngược lại. Quyền đó cảm giác thế nào? Lý Dương nghe vậy, nhớ lại cảm giác đó, trên mặt có một tia tiếu ý, nói: rất sảng khoái. Chí cường cao thủ đứng trước nắm đấm của mình tựa như bánh quy bị đập nát, đập chết cảm giác đó. Đích xác rất sảng khoái. Lý Dương liếc mắt nhìn cái xác của các tơ, mỉm cười, liền đó quát khẽ: độn. Thân thể Lý Dương lập tức dung nhập vào lòng đất, thoáng chốc thi triển độn thuật, lập tức quay về biệt thự. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Dương ở trong phòng tắm tẩy rửa. Dòng nước lạnh lẽo chảy khắp toàn thân Lý Dương, Lý Dương liền cảm thấy thân thể tinh thần rất thoải mái. Sau khi tắm rửa, Lý Dương mang áo ngủ đi vào phòng ngủ. Tuyết, chào buổi sáng. Lý Dương vuốt ve tượng gỗ để ở cạnh giường, trên mặt tràn đầy sự khoan khoái. Hừ, tổ chức trung gian sát thủ phản ứng quá chậm, làm sao đến bây giờ còn chưa hiển thị ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Sớm đưa 1 tỷ đô la cho ta một chút không được à? Lý Dương nhìn trang web nhiệm vụ 1 tỷ đô la, bất mãn nói. Từ khi kết thúc nhiệm vụ tối hôm qua trở về, Lý Dương đã luôn mở máy tính thỉnh thoảng lại nhìn trang web này, nhưng cho đến tận bây giờ trên trang web vẫn chưa hiển thị. Hốt nhiên, màu sắc trang web biến đổi. Bề mặt trang web xuất hiện hiệu ứng màu sắc pháo hoa, một banner màu đỏ xuất hiện trên trang web. Nhiệm vụ 1 tỷ đô la cuối cùng được sát thủ, tử đạn, hoàn thành. Nhìn banner màu đỏ, trong lòng Lý Dương tự nhiên có chút cảm giác tự hào. Lý Dương lập tức nhấp vào banner màu đỏ một cái, lập tức xuất hiện một trang mới. Nhiệm vụ 1 tỷ đô la từ đó đến nay chỉ sơ cấp sát thủ. Hơn 10 người nhận qua, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Một trong thế giới tam đại tổ chức sát thủ là Nhật Bản, Song Hoa cũng bỏ cuộc nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này thậm chí trong một đoạn thời gian không có người tiếp nhận. Sau này A cấp sát thủ, tử đạn của chúng ta cuối cùng đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Sát thủ, tử đạn. Với tốc độ kinh khủng đã tấn tốc thăng cấp, từ cơ cấp lên mơ cấp. Sau đó lại lên A cấp. Phàm là nhiệm vụ anh ta tiếp nhận đều không có ngoại lệ, trong 3 ngày là hoàn thành. Thanh danh của anh ta đã được lưu truyền rộng rãi trong giới sát thủ. Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la, sát thủ, tử đạn đã từng tiếp nhận nhiệm vụ ám sát thủ lính tổ chức thương thủ. Sau này có lẽ sát thủ, tử đạn tiên sinh không thích thu chút tiền đó. Khi nhìn thấy nhiệm vụ 1 tỷ đô la hạ thấp hạn chế được công bố, liền tiếp nhận siêu cấp sơ cấp nhiệm vụ này. Lịch sử cũng tại giây phút này mà sinh ra. Nhiệm vụ được treo thưởng cao nhất trong lịch sử tổ chức trung gian sát thủ cuối cùng được anh ta hoàn thành. Sát thủ, tử đằng tiên sinh cũng hoạt đắc được giải thưởng 1 tỷ đô la cao nhất trong lịch sử giới sát thủ. Đảng chủ, nhiệm vụ 1 tỷ đô la kia không ngờ bị hoàn thành rồi, bị một sát thủ tên tử đạn hoàn thành. Billy cung kính nói với đảng chủ của Mafia Mỹ Anthony. Cha được thân phận hắn là gì chưa? Anthony nhướng mày một cái, hắn thập phần rõ sự lợi hại của các tơ, đỉnh điểm của thất cấp cao thủ. Tuyệt thế cường giả cỡ đó ngay hắn Anthony cũng không thể đánh bại. Không rõ, nhưng lúc xưa thân phận đăng ký của sát thủ, tử đạn, là một người tên Mộc Dịch, nhưng theo công tước đại nhân quan sát, Mộc Dịch này e là ngay lục cấp cũng chưa đạt đến. Do vậy chúng tôi nghi ngờ sau lưng Mộc Dịch này còn có người, một cao thủ đính cấp. Chính cao thủ đính cấp này đã mượn Mộc Dịch đăng ký thân phận sát thủ, tử đạn để chấp hành nhiệm vụ. Billy suy đoán. Còn nữa, sau lưng Mộc Dịch này có thế lực của Thanh Bang. Người của chúng ta đã từng tận mắt thấy Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão từ trong nhà Mộc Dịch đi ra. Billy bổ sung. Anthony nhất thời nhíu mày. Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục phái người giám thị, nhưng không được hành động. Giữa chúng ta và Thanh Bang vẫn là lấy hữu hảo làm đầu. Trong biệt thự Lý Dương, xì, không tệ, kiếm được 990 triệu đô la. Tổ chức trung gian sát thủ cũng thực là áp. Một hơi trừ đi phí thủ tục 10 triệu đô la. Lý Dương nhìn tài khoản ngân hàng trên máy mỉm cười nói. Lúc này hắn tâm tình rất tốt. Bu, tiếng di động rung vang lên, Lý Dương liếc nhìn hiển thị, liền tiếp lấy điện thoại nói. Sư bá, còn sáng sớm, có chuyện gì mà tìm con vậy? Mộc Dịch, sát thủ, tử đạn kia ta nguyên bổn nghĩ đó là con, nhưng tên các tơ vừa mới đạt đến đỉnh điểm thất cấp cao thủ kia không ngờ bị sát thủ. Tử đạn, giết rồi, con mới là ngũ cấp cao thủ, căn bản không thể làm bị thương đến hắn. Sát thủ, tử đạn kia rốt cuộc là ai? Vương Thông nóng vội hỏi. Linh thức của Vương Thông có thể bao phủ cả New York. Ông trước giờ chưa bao giờ phát hiện thấy ở New York có cao thủ nào có thể hơn được ông. Nhưng theo như ông thấy, sát thủ, tử đạn này nhất định là kỳ nhân. Khi mà Lý Dương mang thân phận của sát thủ, tử đạn, nói lên người này tối thiểu có chút quan hệ với Lý Dương, nhưng ông trước giờ không phát hiện thấy bên cạnh Lý Dương còn có cao thủ, nhưng sát thủ, tử đạn, vẫn tồn tại, điều đó nói lên gì? Nói lên sát thủ, tử đạn, so với ông Vương Thông còn mạnh hơn, là linh thức của ông không thể phát giác được. cao thủ còn mạnh hơn Vương Thông. Đây thực chuyện phi thường, cao thủ siêu cấp như vậy tuyệt đối là dẫn khởi sự chú ý của các phương thế lực nơi địa hạ. Do vậy Vương Thông từ sáng sớm đã lập tức điện thoại cho Lý Dương để hỏi người này là ai. Lý Dương trong lòng khẽ động, liền minh bạch tất cả, mỉm cười đáp: người này đích xác là một siêu cấp cao thủ, cũng từng dạy con một số phương pháp tu luyện, đối với con rất tốt. Cho dù người không phải là sư phụ của con, người muốn con giữ kín thân phận của người, người không thể tiết lộ ra ngoài. Sư bá, con cũng không có cách nào, mong thứ lỗi. Tập 2 đến đây là kết thúc, mời các huynh đệ tỷ muội đón xem tập 3. Thốn mang tập 3. Kim đan thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 87. Thanh bang khách khanh trưởng lão. Sư Diệt, ta nói cho con, thần bí nhân này khi mà đã có thể giết được các tơ, hơn nữa linh thức của ta cũng không phát hiện được hắn ta, nói lên công lực của hắn vượt qua ta, hắn thậm chí có khả năng là bát cấp cao thủ, một cao thủ như vậy ý nghĩa rất lớn. Sư Diệt, khi ở cùng cao thủ như vậy, thái độ cần tốt một chút. Nói không chừng lúc nào đó, hắn đối với con sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Vương Thông dặn dò trong lòng ông đã coi Lý Dương như người của mình. Lý Dương lập tức nói: sư bá đừng lo lắng, thần bí nhân này đối với con vô cùng tốt, thậm chí còn truyền cho con một số bí pháp tu luyện con muốn giới thiệu với người, nhưng bởi vì hắn ta tô ngạo, không thích tiếp xúc với người khác, con cũng không có cách nào. Ở đầu kia điện thoại Vương Thông nghe vậy, nhất thời thầm gật đầu. Siêu cấp cao thủ cỡ đó cô ngạo là bình thường, dù gì cũng là một bát cấp cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ không có mấy ai là đối thủ. Chỉ ở phàm nhân giới thôi, còn Côn Lôn thì đừng hỏng. Nếu như vậy mà không cô ngạo mới là chuyện lạ. Tốt rồi, giúp ta hỏi thăm hắn ta một tiếng, ta gác điện thoại trước đây. Con sẽ đem lời hỏi thăm của sư bá chuyển đến hắn ta. Vậy nha, sư bá. Xe xe. Lý Dương mỉm cười tắt điện thoại, lúc này trong lòng hắn tức thì có một ý tưởng mới. Hắn không có nói với Vương Thông tình huống thực sự, dù gì có nói chăng nữa, hắn cũng không nói rõ ràng được, trừ phi nói sự tồn tại của Hạng Vũ. Do vậy Lý Dương chỉ có thể nói với Vương Thông, đích xác là có tồn tại một cao thủ thần bí như vậy, chỉ là cao thủ này không thích để người khác biết được thân phận của mình. Vương Thông thân là thanh bang thái thượng trưởng lão, ông tự thân gọi điện thoại cho Lý Dương hỏi xem sát thủ, tử đạn, này đáo để là người nào, có thể tưởng tượng được Vương Thông đối với việc này quan tâm thế nào. Trong mắt Lý Dương thoáng qua một tia hàn quang. Hừ hừ, từ một trình độ mà nói bên cạnh ta đích xác có một nhân vật thần bí. Hơn nữa còn là một siêu cấp cao thủ, một cao thủ đã đạt đến đỉnh điểm của phàm nhân giới, mặc dù hắn ta chỉ tồn tại ở trạng thái nguyên thần, có một người nặng ký như vậy trong tay, kế hoạch của ta cũng giản đơn hơn nhiều. Lý Dương từ ghế đứng lên, mục quang tụ tập trên bức điêu khắc, Khương Tuyết. Trong mắt có tia ôn nhu. Tuyết, đừng vội, tập đoàn Thánh Lâm đắc ý không được lâu đâu. Tập đoàn Thánh Lâm đối với Lý Dương mà nói là một thế lực vô cùng to lớn, Lý Dương nếu muốn diệt nó tối thiểu bản thân cần có một thế lực lớn mạnh. Địa Hạ Quyền Đàn. Đúng vậy, Địa Hạ Quyền Đàn chính là nơi bắt đầu cho thế lực của Lý Dương. Các đính cấp quyền thủ của Địa Hạ Quyền Đàn đều là tứ cấp cao thủ, hơn nữa bình thường đều chỉ bằng vào năng lượng nhục thể, chỉ riêng nhục thể đã có thể đạt đến trình độ như vậy, nói lên tố chất thân thể của những đính cấp quyền thủ này tuyệt đối là phi thường ưu tú. Bí pháp luyện thể của tu luyện ma đạo tuyệt đối là ngày đi ngàn dặm. Đúng vậy, kế hoạch của Lý Dương chính là đem các đính cấp quyền thủ của Địa Hạ Quyền Đàn không chế trong tay, sau đó thông qua bí pháp ma đạo để thăng thực lực của bọn họ, từ đó để bản thân khống chế một lực lượng vũ trang cường đại. Nhưng khống chế như thế nào? Quy tắc Địa Hạ Quyền Đàn. đính cấp quyền thủ tham trận đấu đính cấp đến trận thứ 10, liền có thể khiêu chiến ma vương, thắng lợi thì thành ma vương, thua thì có thể ly khai địa hạ quyền đàn. Chính là điều quy tắc này, điểm đột phá của Lý Dương chính là điều quy tắc này. Nguyên lai ta vốn có không ít phiền phức cần phải giải quyết, nhưng hiện tại thì khác rồi, tin rằng lúc này trong mắt Thanh Bang, địa vị của Lý Dương ta chắc là đã được cải biến rất nhiều. Mà Thanh Bang chính là ông chủ lớn nhất của địa hạ quyền đàn. Nụ cười Lý Dương hiện rõ chút âm hiểm. Qua một lúc, Lý Dương đi xuống lầu, lúc này bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Mấy người Điền Cương đã sớm dậy cả rồi. A, Lì Lì, em xem sách gì vậy? Lý Dương đi đến bàn ăn ngồi xuống. Lúc này Lì Lì đang ngồi một bên bàn, trên tay đang cầm một quyển sách tiếng Anh rất dày. Ngồi bên cạnh Lì Lì, Điền Cương tức thì tự hào nói: Lì Lì, cô ấy là thạc sĩ nghiên cứu sinh của Đại học New York bộ môn quản lý kinh tế. Hiện tại cô ấy chuẩn bị theo đuổi bằng tiến sĩ, còn xem cuốn sách này, he he, tóm lại để cũng không hiểu. Sư huynh, không có gì, em chỉ là đối với kinh tế có phần nhiệt tâm mà thôi. Lì Lì vội vàng nói. Đang cầm bản thảo cương mục, Tiểu Kiệt khắc lập tức bỏ quyển sách xuống tham gia nói. Hừ hừ, tỷ tỷ của em không phải người bình thường. Là tỷ tỷ của bổn thiên tài, chị ấy trên lĩnh vực kinh tế rất lợi hại à. Lúc xưa tỷ tỷ tại ngày làm luận văn tốt nghiệp đã trực tiếp nhận được phần thưởng Anderson. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Đại học New York. Lý Dương ánh mắt sáng lên, học bổng Anderson, hắn có nghe qua một phần thưởng rất cao quý trong giới kinh tế học. Bình thường có thể nhận được phần thưởng này, đa số là một số giáo sư hoặc là chuyên gia, một sinh viên đại học vào ngày làm luận văn tốt nghiệp lại nhận được, đích xác là phi thường. Lý Dương lập tức cười nói, Lì Lì, không nhìn ra à, em đối với kinh tế tinh thông như vậy, nếu như cấp cho một số tiền lớn, em có tự tin thao tác giỏi chứ? Lý luận là lý luận, thực tiễn lại là một phương diện khác. Lý luận lợi hại tuyệt không đại biểu cho thực tiễn lợi hại. Trong mắt Lì Lì lộ ra một tia tự tin, là sự tự tin vào năng lực của mình. Sư huyên, đối với tu luyện, trong mắt vài người, em được tính là tu luyện chậm nhất. Nhưng luận về phương diện kinh tế, em thực sự rất có tự tin. Lý Dương gật đầu nói, tốt lắm, trước hãy cấp cho em 10 triệu đô la để thử tay nghe. Phải rồi, một năm sau tối thiểu đưa cho anh 20 triệu đô la, bằng không anh sẽ rất giận đó. Lý Dương tiện tay lấy ra một tấm xếp. Đây, Lì Lì sửng sốt. Điền Cương lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói. Lì Lì, anh đây còn có 20 triệu đô la, nói rồi, Điền Cương quay đầu qua Lý Dương nói. Sư huynh, tiền của anh Lì Lì không thể nhận. Hơn nữa Điền Cương này còn có một chút tiền. Lý Dương nhìn qua Điền Cương cười có pha chút thâm ý. Hắn biết lúc này Điền Cương cần giữ thể diện, dù gì cũng là nam nhân mà. Tốt tốt, chúng ta ăn sáng ăn sáng. Lý Dương cười và cầm đũa lên. Cùng lúc đó, tổng bộ Thanh Bang, bang chủ Thanh Bang Trang Tiêu đang ở trong văn phòng xem lại các chuyện lớn nhỏ trong tháng cuối của Thanh Bang. Đinh linh linh. Trang Tiêu lập tức tiếp lấy điện thoại trên bàn. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của người thư ký ngoài cửa. Bang chủ, Diệu Huy đường chủ nói có chuyện quan trọng cần tìm bang chủ. Để cậu ấy vào. Trang Tiêu bình thản nói. Liền đó thu thập lại các văn kiện trên bàn. Diệu Huy mở cửa đi nhanh vào. Miệng nói, đại sư huynh, sư tôn muốn gặp anh, có chuyện quan trọng cần thương lượng với anh. Trang Tiêu nghe nói là mệnh lệnh của sư tôn, tức thì đứng lên, lập tức nói, đi. Trang Tiêu không chút chần chừ trực tiếp cùng Diệu Huy đi đến phòng của Thái Thượng trưởng lão Vương Thông. Trên đường đến chỗ Vương Thông, Trang Tiêu dò hỏi, Diệu Huy, để biết sư tôn tìm ta có chuyện gì không? Diệu Huy nghe vậy, vội vàng nói, phải rồi, đại sư huynh, có một chuyện em còn chưa nói với anh. Khoảng rạng sáng ngày hôm nay, chúng ta phát hiện được kẻ đã đạt đến đỉnh điểm thất cấp cao thủ là Lang Vương Các Tơ đã bị giết. Ra tay chính là sát thủ Tử Đạn, hắn là người của địa hạ thế giới chúng ta. Cái gì? Lang Vương Các Tơ? Đây là thật chứ? Vừa bị giết à? Trang Tiêu trong lòng kinh hãi, thân là bang chủ Thanh Bang, một số siêu cấp cao thủ của địa hạ thế giới hắn hiểu rất rõ, dù gì siêu cấp cao thủ trong địa hạ thế lực có ảnh hưởng rất lớn. Thanh Bang sở dĩ có thể hơn được mafia Mỹ một bậc chính là vì có siêu cấp cao thủ Thái Thượng Trưởng Lão Vương Thông. Sư Tôn Vương Thông không ra tay, ai có thể giết chết Các Tơ đây? Hiện tại Các Tơ chết rồi, hơn nữa còn bị người khác giết, Trang Tiêu đương nhiên trong lòng kinh hãi. Tin tức này tuyệt đối là thật. Các Tơ đích xác là đã chết rồi. Diệu Huy khẳng định chỉ cần nhìn thi thể lang nhân sau khi biến thân thì sẽ không có người hoài nghi, bởi vì cho dù sử dụng đạn xuyên giáp cũng không thể xuyên phá được thi thể của Các Tơ. Mặc dù đã là thi thể nhưng nhục thể vẫn cứng rắn khủng khiếp. Phải rồi, sát thủ Tử Đạn đã là người của địa hạ thế giới ta, để chắc là tra được thân phận của hắn. Trang Tiêu lập tức hỏi, hắn có chút cấp bách muốn biết thân phận của sát thủ Tử Đạn. Một cao thủ như vậy cần phải kết thân mới được. Diệu Huy cười khổ nói, đại sư huynh, sợ là anh phải thất vọng rồi. Ngươi đăng ký thân phận sát thủ Tử Đạn chính là sư diệt của sư tôn, tên là Mộc Dịch. Mộc Dịch, sư diệt của sư tôn. Trang Tiêu sững sờ, rồi lập tức tựa hồ nhớ ra điều gì, nhất thời biến sắc. Sư diệt của sư tôn, sư huyên đệ của sư tôn đều là người trong Côn Lôn tiên cảnh, vậy sư diệt của người chẳng phải cũng là người trong Côn Lôn tiên cảnh sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Trang Tiêu liền trầm xuống. Sư đệ, chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm với ta, để chắc phải biết ý nghĩa của Côn Lôn tiên cảnh. Trang Tiêu tựa hồ có chút tức giận. Diệu Huy vội vàng giải thích, sư huynh, em cũng vừa mới biết được vài ngày, còn chưa kịp nói với anh. Trang Tiêu thở một hơi, không tái trách cứ Diệu Huy, đổi đề tài nói, vậy sát thủ kia chính là Mộc Dịch à? Mộc Dịch nếu như đúng thực là từ Côn Lôn tiên cảnh, nói không chừng thực sự có thực lực đó. Diệu Huy vội nói, sư tôn nói qua, Mộc Dịch đó ngay lục cấp cao thủ cũng chưa đạt đến, làm sao có khả năng giết Các Tơ, do vậy bên cạnh hắn nhất định có một siêu cấp cao thủ. Diệu Huy nói tiếp, phải rồi, vừa rồi sư tôn có gọi điện thoại cho Mộc Dịch, bản thân Mộc Dịch đã thừa nhận bên cạnh hắn đích xác có một siêu cấp cao thủ, Các Tơ chính là bị siêu cấp cao thủ đó giết. Siêu cấp cao thủ? Siêu cấp cao thủ đã giết chết Các Tơ? Siêu cấp cao thủ như vậy đang ở bên cạnh Mộc Dịch? Trang Tiêu ánh mắt sáng lên. Hai người nói đến đó thì đã đến chỗ của Vương Thông. Bang, bang, bang. Hai người đứng ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Thanh âm Vương Thông vang lên bên tai Trang Tiêu và Diệu Huy, cả hai lập tức bước vào phòng. Lúc này Vương Thông đang nghiêm túc cầm một cây bút lông cẩn thận viết từng nét một. Trang Tiêu và Diệu Huy cũng không lên tiếng, ở một bên an tâm chờ Vương Thông viết xong. Chờ một lúc lâu, Vương Thông cuối cùng cũng viết xong chữ cuối. Lần này tìm mấy con đến là có chuyện muốn nói với mấy con. Vương Thông bỏ cây bút lông trên tay xuống, quay người qua nói với hai đệ tử. Vương Thông vuốt sâu nói, Mộc Dịch là sư diệt của ta, bối cảnh của nó hai đứa chắc cũng đã tưởng tượng ra. Bất quá ở đây ta còn muốn đề tỉnh hai đứa một chút, vì sư diệt này của ta tại Tinh Cực Tông có địa vị rất đặc biệt, không phải giản giản đơn đơn là một đệ tử trong Côn Lôn tiên cảnh. Đương nhiên không giản đơn, Lý Tầm Hoan năm xưa khi tu chân thành công đã thu một Nam Hải làm dưỡng tử, để kế thừa hương hỏa Lý gia. Nam Hải này chính là tông chủ đời thứ nhất của Tinh Cực Tông, Lý Sương vì thế tính là cháu của tông chủ Tinh Cực Tông, cũng là chắt của Lý Tầm Hoan. Thân phận như vậy đương nhiên không phải đệ tử bình thường của tông môn có thể so sánh được. Vương Thông lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dương, sở dĩ trực tiếp truyền thụ thất diệu tinh cực, đây cũng chính là một nguyên nhân trong đó. Trang Tiêu và Diệu Huy nhìn nhau trong lòng không khỏi kinh hãi. Bọn họ cho dù là đệ tử của Vương Thông cũng chỉ được học một số phương pháp tu chân phổ thông, còn phi đao nhập đạo, thất diệu tinh cực, bọn họ căn bản không được học đến. Lúc xưa Vương Thông rời khỏi tông phái đã từng có phát thệ không đem bản môn tông pháp truyền ra ngoài. Tại trong lòng Trang Tiêu và Diệu Huy, tông phái trong Côn Lôn tiên cảnh đều là ghê gớm, nhưng một dịp này không ngờ lại còn có địa vị đặc biệt trong tinh cực tông, đúng là một nhân vật ghê gớm phi thường. Bối cảnh như vậy thực là quá lớn. Phải rồi, vừa rồi gọi điện cho một dịp, ta biết được cảnh nó có một cao thủ, một siêu cấp cao thủ không hề kém ta. Vương Thông tiếp tục nói. Lúc này Trang Tiêu và Diệu Huy không có chút kinh ngạc nào, bọn họ đã biết tin tức này rồi. Một dịp bối cảnh lớn khủng khiếp, bên cạnh mình còn có một siêu cấp cao thủ không hề kém Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão Vương Thông. Rút ra kết luận này, trong lòng Trang Tiêu và Diệu Huy đã đem Lý Dương đề cao lên một mức độ mới. Do vậy ta muốn để một dịch là Thanh Bang khách khanh trưởng lão của chúng ta. Vương Thông cuối cùng đã nói ra ý kiến của mình. Thanh Bang khách khanh trưởng lão địa vị tôn sùng, chỉ dưới bang chủ và thái thượng trưởng lão cùng một đẳng cấp với các trưởng lão. Bất quá khách khanh trưởng lão không có thực quyền lớn lao, thuộc về loại chức vị không làm việc nhưng có thể hưởng thụ các loại phúc lợi của Thanh Bang. Thanh Bang khách khanh trưởng lão mặc dù không có thực quyền lớn lao, nhưng chỗ tức thì tuyệt đối phi thường nhiều. Một khi thành Thanh Bang khách khanh trưởng lão, vậy sau này sẽ không có thế lực nào dám chọc đến nữa, dù gì sau lưng họ còn có Thanh Bang. Hơn nữa trong địa hạ thế giới, địa vị cũng đạt đến một tầng thứ mới. Sư tôn, cho dù là Trang Tiêu hay Diệu Huy cũng đều sửng sốt, bọn họ không tưởng được sư tôn lại có quyết định này, dù gì vị trí Thanh Bang khách khanh trưởng lão cũng thật quá chân quý, cả Thanh Bang tổng cộng mới có 6 vị trưởng lão, còn khách khanh trưởng lại càng khó kiếm. Thanh Bang là bang phái lớn như vậy, mà có được mấy người có đủ tư cách để thành khách khanh trưởng lão của nó chứ? Hai người các con có ý kiến gì không? Vương Thông cười nhìn hai đệ tử của mình. Trang Tiêu hơi nhíu mày, bộ não bắt đầu tính toán. Một lúc lâu sau Trang Tiêu ngẩng đầu nhìn sư tôn mình, gật đầu nói: sư tôn, con đồng ý. Khách khanh trưởng lão chẳng qua chỉ là một chức vị, để Lý Dương trở thành khách khanh trưởng lão của Thanh Bang, Thanh Bang cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa đem Lý Dương đặt cùng một chỗ với Thanh Bang, sau này chỗ lợi sẽ rất lớn. Diệu Huy cẩn thận suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Tốt, đã là như vậy, ta sẽ gọi điện thoại thông chi luôn cho một dịch, các con đem chuyện này thông báo một lượt cho các vị trưởng lão, để bọn họ thương thảo một chút. Vương Thông nói với hai vị đệ tử. Kỳ thật trong Thanh Bang, Vương Thông địa vị cực cao, thậm chí vượt qua đại trưởng lão của Hồng Bang, đề nghị của ông gần như là quyết định, các trưởng lão khác làm sao có thể phản đối. Hơn nữa hiện tại bang chủ Thanh Bang Trang Tiêu cũng đồng ý rồi. Hai người cùng đồng ý, chuyện đã thành như đinh đóng cột, bất quá vấn đề các trưởng lão thương thảo một chút, đây là quy củ cũ trong bang truyền lại, quy củ thì không thể phá bỏ, do vậy vẫn phải cần thương thảo một chút. Nói xong, Vương Thông liền quay số điện thoại của Lý Dương. Ui, sư diệt, là ta. Thốn Mang tập 3. Kim Đan Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 88. Sa hạ. Sư bá, có chuyện gì à? Lý Dương cười hồi đáp, trong lòng hắn liền có tia nghi hoặc. Dù gì lần trước Vương Thông đã gọi điện hỏi hắn về chuyện của sát thủ Tử Đạn, mới cách gần nửa tiếng trước, nhanh như vậy đã lại một cú điện thoại khác, khẳng định là có chuyện quan trọng.

Oliver sắc mặt băng lãnh đứng ở một chỗ tối trên đường, hốt nhiên một đạo tàn ảnh lướt qua, một hắc y nam tử xuất hiện bên cạnh Oliver. Lần này nhất định phải cản tận sát tuyệt, khi đã quyết định động thủ thì không thể có chút do dự. Hừ, mafia ý luôn muốn đối phó với chúng ta, nhưng ở tại nước Mỹ khối địa phương này còn chưa đến lượt chúng khoa trương. Oliver băng lãnh nói trên thân sát khí đằng đằng. Thiếu gia, tên con trai của đảng chủ mafia ý Sở Ti Vân đó đích xác là quá đáng. Hoa khôi của Đại học New York không ngờ cũng bị hắn cường hành đoạt đi. Thiếu gia yên tâm, Sở Ti Vân kia nghĩ địa vị cao, không có người dám đụng đến hắn. Bên cạnh hắn chỉ có 3 vị huyết tộc hầu tước, chúng ta lần này huy động 6 vị hầu tước, hơn nữa còn là đánh lén, tuyệt đối có thể nhất cử thành công. Hắc y nhân ở bên cạnh cũng ngạo khí ngút trời. Ừ, được lắm, bất quá chúng ta cũng cần chuẩn bị cho tốt. Sở Ti Vân nếu như chết rồi, vậy đảng chủ mafia ý khẳng định sẽ phát điên, chúng ta chuẩn bị tốt để còn ứng phó một chút với lửa giận của hắn. Oliver lạnh nhạt nói. Hắc y nhân lập tức nói. Thiếu gia yên tâm, mafia ý luôn muốn đối phó với chúng ta, trước giờ không đình chỉ công kích, nguyên bổn đã là thủy hỏa bất dung, giết con trai của đảng chủ bọn chúng thì đã làm sao? Hừ hừ, bọn chúng bao nhiêu năm nay cũng không có biện pháp nào. Hiện tại lẽ nào lại có biện pháp? Ừ, tốt lắm, ngươi nói cũng có đạo lý. Được rồi, ngươi đi đi, ta còn phải bồi Thiên Kiều tiểu thư mỹ miều của ta. Oliver sau một hồi nói chuyện với hắc y nhân tựa như cũng nhìn ra. Đích xác, hai nhà nguyên bổn đã ở thế nước lửa rồi, còn lo lắng gì nữa? Rõ. Thân ảnh hắc y nhân lập tức lói lên thoáng chốc biến mất, trong bóng tối chỉ có một con rơi bay đi như thiểm điện. Oliver xoay người đi đến chiếc xe đậu ở đằng xa. Thiên Kiều tiểu thư thân ái, thật là có lỗi, nàng không có giận chứ? Oliver bước vào trong xe cười nói với Lâm Thiên Kiều. Lâm Thiên Kiều hi hi cười nói. Ai mà biết vừa rồi anh làm cái gì? Không phải là gọi điện thoại cho người đẹp ở nhà chứ, không biết là anh dùng lý do gì để giải thích đây. Oliver sắc mặt liền nghiêm lại. Ta Oliver là người gì, lẽ nào đi đêm không về còn cần phải báo cáo một tiếng với nữ nhân, em thật là quá xem thường Oliver này rồi. Vì để trừng phạt em tội đã phán xét lầm anh, do vậy anh quyết định phải giáo huấn em thật tốt. Nói rồi, Oliver đưa tay ra dấu tài xế liền mở máy xe. Tiểu yêu tinh, hôm nay anh nhất định phải giáo huấn em. Oliver một phát nhấc Lâm Thiên Kiều đặt lên đùi. Sau một hồi nồng nàn, Oliver đứng dậy rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài là một khoảng tối om. Nếu nhìn cẩn thận có thể phát hiện trên cửa sổ B, H, A, L, E có một con rơi với đôi cánh xám. Khóe miệng Oliver hơi giật giật, lúc này hắn đang sử dụng ngôn ngữ của huyết tộc để giao lưu. Thiếu gia, sự tình không hay, khi truy sát Sở Ti Vân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết mất 4 vị hầu tước đại nhân, đương nhiên 3 vị hầu tước vệ sĩ của Sở Ti Vân cũng chết. Hiện tại Sở Ti Vân đang đào mệnh, 2 vị hầu tước đại nhân còn lại đang truy sát, không biết có thể thành công hay không. Con rơi nhỏ màu xám cũng là huyết tộc nam tước nói. Oliver lập tức biến sắc. Cái gì? 6 vị huyết tộc hầu tước, hơn nữa còn là đánh lén, không ngờ lại chết đi 4, đối phương chết có 3, thực đúng là một đám phế vật. Bất kể thế nào, nhất định không thể để Sở Ti Vân quay về được châu Âu. Oliver lập tức quyết đoán, nhanh chóng xoay người thay y phục. Trên giường Lâm Thiên Kiều dịu dàng nói. Oliver, anh đi đâu đó? Lẽ nào người ta không có chút hấp dẫn nào sao? Oliver lập tức nói. Không phải, thực lòng em đương nhiên có mị lực đến mức kinh người, chỉ là anh có chuyện vô cùng quan trọng, rất nhanh anh sẽ quay trở lại. Oliver ôm hôn Lâm Thiên Kiều một lúc, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Lâm Thiên Kiều nhìn Oliver rời đi, đầu lưỡi khẽ liếm môi, rồi nói. Oliver này năng lượng trúc tính quả nhiên hùng hậu, vừa rồi chỉ mới hấp thu một ít, ta đã cảm thấy công lực bản thân tăng lên rất nhiều. Cái tên Kevin đúng là phàm phu tục tử, cùng hắn ăn ái cả chục lần không bằng được với một lần của Oliver. Bất ngờ thân hình Lâm Thiên Kiều run lên, chậm chậm quay người lại, nhìn vào một góc phòng. Lý Sương một thân hắc y đang đứng ở góc phòng, một quang băng lãnh nhìn Lâm Thiên Kiều. Cho dù đối diện với vư vật đang trần truồng mềm mại như vậy, trong lòng Lý Sương vẫn không có chút động tâm, hắn chỉ lạnh lẽo nhìn Lâm Thiên Kiều. Lâm Thiên Kiều cười duyên. Các hạ quả nhiên lợi hại, xung quanh biệt thự này có không ít huyết tộc cường đại, không ngờ không có một người nào phát hiện được các hạ đã tiến vào phòng, xem ra độn thuật của các hạ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nói rồi, Lâm Thiên Kiều mở tấm chân trên người ra, để thân thể động lòng người của mình hoàn toàn hiện rõ trước mắt Lý Dương. Ngươi là nhị tiểu thư của Lâm gia. Lý Dương bình thản nói. Từ khi Khương Tuyết chết đi, trái tim của Lý Dương cũng đã chết theo, không thể động tâm được nữa, hoặc là chỉ có gặp lại Khương Tuyết, cảm tình của Lý Dương mới khôi phục được. Lâm Thiên Kiều nhìn một quang băng lãnh của Lý Dương, trong lòng run lên. Hắc y nhân này xem ta là một tuyệt thế cao thủ, tâm cảnh tu vi cũng rất cao, bằng không thì không thể đứng trước nhục thể của ta mà không hề có chút phản ứng nào. Trong lòng nghĩ như vậy, miệng thì cười nói. Lâm gia, người nói là Lâm gia nào vậy? Thế gian này Lâm gia thực là nhiều lắm à. Lời nói của Lâm Thiên Kiều có hàm chứa một giai điệu đặc biệt, phảng phất như không ngừng dụ hoặc người, khiến người xúc động. Lý Dương, đó là Xá Nữ Đại Pháp của Âm Sát Môn, một trong Ma Cung Tam Môn, là một nhánh ma đạo chuyên tu dẫn người mà thôi. Tâm cảnh tu vi của ngươi vượt xa à ta, do vậy không bị chút ảnh hưởng nào. Hạng Vũ ở trong đầu Lý Dương nói. Lý Dương ánh mắt sáng lên, khó trách Lâm Thiên Kiều này thân mang nhiều treo thưởng như vật mà vẫn sống khỏe mạnh, xem ra bản thân còn là một cao thủ. Đừng ở trước mặt ta mà dùng Xá Nữ Đại Pháp của ngươi, cái đó đối với ta không có tác dụng. Thanh âm Lý Dương vẫn băng lãnh như trước. Lâm Thiên Kiều biến sắc. Xá Nữ Đại Pháp là do năm xưa khi à gặp được một nam nhân trẻ tuổi, nam nhân đó đã truyền cho à, à thậm chí không biết nam nhân đó là người gì, cũng không biết tông phái của Xá Nữ Đại Pháp này, nhưng tông hiệu của Xá Nữ Đại Pháp thì rất minh hiển, à cùng nam nhân giao hợp càng nhiều, tu vi của à càng tăng lên lợi hại. Hiện tại à đã là một ngũ cấp cao thủ, nhưng một khi à dùng đến Xá Nữ Đại Pháp, cho dù là lục cấp cao thủ cũng không khống chế được tâm thần, cũng bị à dụ hoạt. Ngươi là ai? Lâm Thiên Kiều không còn bộ dạng tự tin mười phần như vừa rồi, hiện tại à tràn đầy sợ hãi. Nam tử trước mắt đối với công pháp tu luyện của ả vô cùng hiểu rõ, hơn nữa còn không bị ả dụ hoặc. Luận công kích, Lâm Thiên Kiều tuyệt không thể tính là mạnh, hiện tại chỉ có một con đường duy nhất, chạy. Lâm Thiên Kiều trừ việc học được Xá Nữ Đại Pháp, đồng thời cũng học được độn địa chi thuật. Hai pháp môn này chính là nguyên nhân vì sao ả ta trước giờ không bị người giết chết. Lâm Thiên Kiều lập tức bắt đầu tay kết thủ ấm. Lý Dương độn thổ có thể trong nháy mắt là độn được, nhưng Lâm Thiên Kiều thì thực sự cần phải một lúc. Đây chính là chỗ lợi hại của tiên giới độn thuật. Lý Dương cười lạnh. Đừng hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta là kẻ lấy mạng ngươi. Đao khí trên tay Lý Dương lóe lên. Lâm Thiên Kiều nhìn đạo đao khí khủng khiếp đó, trong mắt không che giấu nổi sự kinh hãi trong lòng, nhưng trong tâm cũng có tia an ủi, bởi vì ả đã thi triển độn địa chi thuật. Phốc! Đao khí của Lý Dương xuyên qua bức tường của biệt thự, còn Lâm Thiên Kiều đã biến mất khỏi phòng rồi. Lý Dương cười khinh thường. Độn thuật, hừ hừ, không ngờ trước mặt ta lại dùng độn thuật. Lý Dương thực sự có mật điển độn thuật của tiên giới, lẽ nào độn thuật của Lâm Thiên Kiều có thể so sánh được? Độn! Lý Dương thấp giọng hét lên, thân hình lập tức biến mất, căn bản không tiêu phí một chút thời gian nào, tốc độ cực nhanh so với độn thuật của Lâm Thiên Kiều vừa rồi có cách biệt rõ ràng. À, ta ở phía trước bên trái 500 thước. Hạng Vũ lập tức chỉ ra địa chỉ chỗ Lâm Thiên Kiều lúc đó. Lý Dương độn thổ tốc độ nhanh như ảo ảnh, ở dưới đất điên cuồng gia tốc, nhưng Lâm Thiên Kiều tốc độ tựa hồ cũng không chậm, Lý Dương chỉ có thể từ từ giảm thiểu cự ly giữa cả hai. Hốt nhiên, Lâm Thiên Kiều phát hiện trước mặt không ngờ có một khu vực nham thạch rộng lớn chắn đường, à lập tức thay đổi thủ ấn, dùng kim độn chờ khi vượt qua khu nham thạch mới dùng lại thổ độn, hai lần thay đổi thủ ấn độn thuật. Lãng phí không ít thời gian, còn Lý Dương thì lại cứ thế thẳng tiến, căn bản là không chút dừng lại. Mười thước, hắc y nhân khủng bố kia chắc là bị ta bỏ rơi rồi, hừ hừ, độn thuật này quả nhiên không tệ, là thứ cần thiết để đào mệnh. Lâm Thiên Kiều trong lòng có chút an tâm, hốt nhiên à ta biến sắc, à cảm thấy một cỗ khí tức, chính là cỗ khí tức của hắc y nhân kia. Không hay, hắn ta ở phía sau. Lâm Thiên Kiều không tưởng tượng được vì sao địch nhân có thể nhanh như vậy đã đuổi kịp mình. Lâm Thiên Kiều thậm chí có thể cảm thấy kẻ địch ở phía sau bất cứ lúc nào cũng có thể giết ả. Xá nữ đại pháp nhiên huyết huyết đồn. Đối diện tử vong, Lâm Thiên Kiều nghiến răng lần đầu tiên sử dụng đến huyết đồn vốn có tác dụng khủng khiếp. Không hổ là ma đạo công pháp, trong xá nữ đại pháp có một phương pháp đào bệnh cực kỳ nhanh. Huyết đồn. Bất quá thi triển huyết đồn cần tiêu hao một sổ chéo ba huyết dịch, điều này tuyệt đối khiến người thi pháp đại giảm công lực. Bất quá lúc này Lâm Thiên Kiều căn bản không có một chút tự tin nào cùng hắc y nhân ở phía sau chiến đấu, do vậy chỉ có thể thi triển huyết đồn. Lý Dương sững sờ, Lâm Thiên Kiều sắp tóm được không ngờ trong thoáng chốc tốc độ tăng lên 10 lần, vượt xa độn thuật của hắn, đây là sao vậy? Không sao, phía trước là sông Hút Sơn, à còn phải đổi dùng thủy độn, tốc độ nhất định giảm xuống. Lý Dương rõ ràng rất tự tin, nhưng khiến hắn trợn mắt há mồm chính là tốc độ Lâm Thiên Kiều không giảm trực tiếp xuyên qua đáy sông Hút Sơn. Thế này là sao? Sao lại như vậy được? Lý Dương trơ mắt nhìn thân ảnh Lâm Thiên Kiều dần dần biến mất dưới đáy nước. Đó là huyết đồn. Ma đạo tu hành giả gần như đều biết huyết đồn. Huyết đồn là thiêu đốt một sổ chéo ba huyết dịch để thi triển đồn thuật, là bảo mệnh chi thuật có chút tiếng tăm. Hạng Vũ giải thích. Lý Dương nhíu mày nói. Huyết đồn. Ma đạo tu hành giả gần như đều biết. Bá Vương, tôi không phải là ma đạo tu hành giả sao? Sao tôi lại không biết vậy? Hạng Vũ cười. Ha ha! Một lần tiêu hao đến một sổ chéo ba huyết dịch của bản thể, cái này đối thân thể gây thương hại rất lớn, tuyệt đối là hại người. Hơn nữa huyết dịch bị tiêu hao không phải loại huyết dịch phổ thông, ngay tinh huyết trong trái tim cũng bị tiêu hao. Ma đạo tu chân giả tối trọng yếu chính là trái tim, tinh huyết trong trái tim tính trọng yếu lại càng lớn, tiêu hao một sổ chéo ba con nhỏ này cho dù có đào tẩu được công lực cũng đại giảm, sau này muốn tiến bộ cũng khó. Nói nhiều như vậy, có tác dụng gì chứ? À, ta cũng chạy mất rồi. Lý Dương có chút bất lực. Ai nói vậy? Có bổn bá vương ở đây à, làm sao có thể chạy thoát được. Đáng tiếc à, công lực ngươi quá thấp, căn bản không có khả năng thi triển ra sự lợi hại của tiên giới độn thuật. Chuẩn bị tốt đi, bổn bá vương để ngươi một lần được cảm thụ tốc độ chân chính của độn thuật. Hạng Vũ cười lớn, Lý Dương nhất thời cảm thấy một cỗ năng lượng cường mạnh đến khủng khiếp thoáng chốc quán xuyên khắp thân thể, tức thì thân hình như thiểm điện thoáng chốc đã xuyên qua đất đai, nham thạch, sông ngòi, tốc độ cực nhanh, so với độn thuật của hắn thì hơn trăm lần ngàn lần. Đến rồi, Lâm Thiên Kiều đó ở trên khách sạn phòng số 402. Gần như chỉ trong một cái hô hấp, Lý Dương đã ngừng lại. Phòng 402. Lý Dương mỉm cười, liền đó dựa vào độn thuật tiến vào trong khách sạn. Lần này công lực của ta tối thiểu phải giảm đi quá nửa, hắc y nhân kia thật là quá khủng bố, xá nữ đại pháp của ta đối với hắn vô hiệu, độn thuật của hắn còn nhanh hơn ta, hoàn toàn khắc chế ta, nhìn thấy cỗ đao khí kia lần đầu tiên công kích, lực công kích cũng vượt xa. Gặp phải hắn thực đúng là xui xẻo. Lâm Thiên Kiều ngồi trên giường tu luyện, trên mặt đất căn phòng đang có hai cái thi thể của một nam một nữ. Mặc dù Lâm Thiên Kiều đã bị trọng thương, nhưng đối phó với người bình thường thì rất dễ dàng. Ngươi thực đúng là ngoan độc vô cùng, bọn họ và ngươi không oán không cừu, ngươi cũng có thể hạ sát thủ được. Thanh âm mặc dù bình đạm, nhưng trong tai Lâm Thiên Kiều thì lại như thanh âm của địa ngục. Lâm Thiên Kiều lập tức sợ hãi đến mức con mắt mở to ra. Ngươi! Xuất hiện trước mắt Lâm Thiên Kiều là một cỗ đao khí trọng thương, như Lâm Thiên Kiều căn bản là phản ứng không kịp, đao khí trực tiếp xuyên qua đầu ảo. Lâm Thiên Kiều chết ngay lập tức. Lâm Thiên Vũ, đây mới chỉ là lợi tức mà thôi. Lý Dương thân hình lói lên, liền trực tiếp từ cửa sổ phóng ra ngoài, sau đó bay lên trời, bay đến đỉnh của khách sạn. Lý Dương đứng trên đỉnh của tòa khách sạn, phóng mắt nhìn xuống cả thành thị. Bây giờ đã là giữa đêm, thành thị thực là thập phần huyên náo, người phía dưới qua lại đông đúc. Nhưng Lý Dương đứng trên đỉnh của khách sạn mấy chục tầng, lại cảm nhận được trời đêm gió thổi lạnh lẽo và một sự tịch mịch. Hốt nhiên ba đạo tàn ảnh lướt qua mái nhà đối diện, Lý Dương ánh mắt sáng lên, khóe môi có một nụ cười. Huyết tộc, không ngờ cao thủ huyết tộc chém giết lẫn nhau thú vị. Thân ảnh Lý Dương tức thì như một làn khói nhẹ đuổi theo thân pháp. Xuyên vân tỏa vụ được triển khai, tốc độ thậm chí còn hơn cả ba đạo tàn ảnh phía trước. Thốn mang tập 3. Kim đan.